Bách luyện thành thần, chương không lấy đi được. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là La Trinh đã bước đầu phi thăng lên thượng giới rồi, và hắn phải làm lao dịch để kiếm đủ 100 viên ngọc chân nguyên. Trong quá trình hắn đi đào mỏ quặng này thì gặp được Mộ Minh Tuyết. Cô nàng này cảm thấy là đi với La Trinh sẽ có thể may mắn, cho nên là cũng lò mò đi theo. Và hiện tại khi mà La Trinh đang chuẩn bị đào mỏ thì nghe thấy tiếng phát ra của một vị thiên tôn sử dụng thét lệnh để nói. Phải biết rằng La Trinh đã lấy được một tấm thét lệnh của phù chủ, hơn nữa còn là loại thét lệnh không có giới hạn. Hiện tại hắn đang bận đào mỏ cho nên không thèm để ý tới, nhưng tên đó vừa dọa cho hắn giật mình, cho nên chờ khi có dịp chắc chắn hắn sẽ dùng thét lệnh để mắng chửi một phen. Đến lúc đó thì dù là thiên tôn cũng không có khả năng tìm thấy hắn. Cũng may thét lệnh là một vật vô cùng quý giá đối với thiên tôn. Sau khi âm thanh kia vang vọng một hồi thì cuối cùng cũng ngừng lại. Nhưng điều mà La Trinh không biết chính là võ giả vừa mới dùng thét lệnh chính là linh hỏa thiên tôn uy chấn trời đất. Hiện tại dường như người qua đường cũng biết đến mâu thuẫn giữa linh hỏa thiên tôn và chỉ thủy thiên tôn. Toàn bộ sinh linh trong vũ trụ này, từ đứa trẻ tập tĩnh biết đi cho đến người già sắp ngắc ngoài, ai nấy đều biết hai người này có mối thù sinh tử. Đây chính là tác dụng của thét lệnh gây nên. Linh hỏa thiên tôn mỗi tháng đều sử dụng thét lệnh, bây giờ số lượng hao thiên mô càng ngày càng ít, thét lệnh cũng càng ngày càng khó lấy được. Cho dù hắn là thiên tôn thì cũng không thể không dùng tiết kiệm một chút, thế nhưng dù là một tháng dùng một lần thì cũng đã cực kỳ xa xỉ. Thét lệnh được ví như linh vật của thánh địa thập phẩm vậy, bởi với doanh thu 1/20 diện tích của một đại thế giới thì cũng phải trên 10 năm mới đổi được một tấm thét lệnh. Càng đáng sợ hơn ở chỗ là dù có tiền thì cũng không có chỗ mà mua. Có điều lần này thét lệnh của thiên tôn kia dường như đã kích thích sự hứng thú của La Trinh. Có lẽ thét lệnh trong tay hắn là một thứ rất hay ho, quan trọng hơn là khi có cơ hội hắn sẽ vận dụng thét lệnh để tìm kiếm La Yên. Còn trước mắt thì vẫn nên tìm kiếm Ngọc Chân Nguyên cái đã. La Trinh và Mộ Minh Tuyết chậm chậm đi qua huyệt động được hình thành tự nhiên. Nơi đây không thể so với tầng trên, lỡ như kinh động tới hung thú cấp 12 thì bọn họ cũng chỉ có nước bỏ của mà chạy lấy người. Ngay sau khi một mình La Trinh đi xuống huyệt động này, trước mắt tiền trở nên rộng rãi sáng sủa, đồng thời hắn thấy một con quái vật khổng lồ 9 đầu đang nằm dạp ở bên trong. 9 cái đầu của nó đều khoanh lại nằm trên mặt đất ngủ say như chết. Thần thú rắn 9 đầu, hơn nữa còn là thành niên. Xịt, hung thú cấp 12 đấy, nó ngang với cường giả thần cực cảnh. Mộ Minh Tuyết ở bên La Trinh khua tay, chúng ta chuột rút thôi. Mộ Minh Tuyết vô cùng cảnh giác. Nhưng tay La Trinh đã chỉ về phía xa. Người xem đó là cái gì? Ngay chỗ con rắn 9 đầu đang ngủ say có một gối bảo thạch màu trắng ngà xếp chồng lên nhau. Cho dù có đứng cách 45 trượng thì hai người vẫn có thể cảm nhận được nguyên khí trời đất cực kỳ tinh khiết tỏa ra trong đó. Đó chính là Ngọc Chân Nguyên sao? Sau khi Mộ Minh Tuyết nhìn thấy khối bảo thạch màu trắng ngà này, mí mắt của nàng đột nhiên giật giật. Nàng biết thực lực của hung thú cấp 12 không phải là thứ mà nàng có thể chọc vào. Nhưng lần này là một khối bảo thạch màu trắng ngà, có tới hơn 30 viên. Lấy được chỗ Ngọc Chân Nguyên này thì hoàn thành được 1/3 nhiệm vụ rồi. Cho dù có chia đôi thì nàng và La Trinh mỗi người một nửa cũng hơn chục viên. Tuy nàng sợ tới mức tránh đi không kịp, nhưng thứ kia lại hấp dẫn lớn như vậy đủ để cho nàng có thể suy nghĩ, mạo hiểm một phen. Thực ra hai người đều không biết gì về Ngọc Chân Nguyên cả. Thánh địa Linh Vũ cũng chẳng đối xử tốt đẹp gì với những người phi thăng. Bởi trong động quặng này còn thiết lập một kết giới. Nếu ném những người phi thăng kia vào đây thì có khác gì là tu nhân ở trong ngục đâu. Muốn ra ngoài ư, nộp 100 viên Ngọc Chân Nguyên là được. Điều này chẳng khác gì là ăn cướp. Lợi ích duy nhất ở đây chính là làm cho những người phi thăng này ở hạ giới bớt mơ tưởng tới những điều tốt đẹp ở thượng giới, khiến họ cho rằng tu vi thần hài cảnh ở thượng giới là yếu ớt, là bất lực đến nhường nào. Những viên ngọc tỏa ra đầy chân nguyên thế này thì 8-9 phần đều là Ngọc Chân Nguyên. Nhưng có thể lấy đi Ngọc Chân Nguyên ngay dưới mắt một con hâm thú cấp 12 là một việc không thể dễ dàng. Thực lực hiện nay của La Trinh có thể đánh một trận với đại năng thần hải cảnh, nhưng mà hung thú cấp 12 thì lại có thể sánh ngang với cường giả thần cực cảnh. Hơn nữa tuổi thọ của nó còn dài lâu hơn nhiều so với con người, mà rắn 9 đầu lại có thể được xếp vào hàng thần thú. Nếu như trực tiếp giao đấu thì La Trinh chắc chắn không có khả năng giành chiến thắng. Người tên Mộ Minh Tuyết ở bên cạnh đây cũng chỉ vừa đột phá thần hải cảnh thôi. Nàng cho rằng bản thân mình mạnh hơn La Trinh, nhưng La Trinh lại không hề xem trọng thực lực của nàng. Hai người quan sát một lúc, vừa nhìn những viên Ngọc Chân Nguyên, vừa đánh giá con rắn 9 đầu đang ngủ say, mà trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Từ bỏ thì tiếc, mà muốn lấy những viên Ngọc Chân Nguyên này đi thì sợ rằng phải mạo hiểm cả mạng sống. Thế nhưng ngay lúc này, Mộ Minh Tuyết lại mỉm cười. Ta có một pháp bảo bí mật có thể che đi phần lớn khí tức, con rắn chín đầu này vẫn đang ngủ, cho nên để ta đi đi. Nghe thấy những lời này của Mộ Minh Tuyết, La Trình cũng không nói gì nhiều. Nếu như có thể thuận lợi mà lấy được Ngọc Chân Nguyên thì đương nhiên là rất tốt rồi. Còn nếu như không lấy được, nguy hiểm càng lớn thì lợi ích thu được càng không nhỏ, do đó hắn cũng gật đầu. Ngay lập tức Mộ Minh Tuyết lấy ra một cái áo lưới màu xanh lá cây nhạt mỏng như cánh ve. Lúc cô nàng khoác chiếc áo này lên người, vẻ mặt La Trình cũng kinh ngạc. Quả đúng như những gì Mộ Minh Tuyết đã nói, sau khi khoác áo lưới này lên, gần như toàn bộ khí tức của nàng đều được che đi. Tuy cảm giác của La Trình rất nhạy bén, nhưng nếu không để ý thì cũng rất khó để nhận ra sự tồn tại của nàng. Đương nhiên, đây là do dùng cảm giác để cảm nhận, còn nếu như dùng mắt để nhìn thì chiếc áo màu xanh này lại vô cùng nổi bật. Có điều tác dụng của pháp bảo này là che giấu khí tức, hơn nữa rắn chiến đầu hiện giờ còn đang ngủ say. Nếu chỉ muốn che giấu khí tức thì dùng nó là cực kỳ thích hợp. Dựa vào tác dụng thì có thể xem như pháp bảo này là thần khí cấp cao, La Trình thẩm nghĩ. Mộ Minh Tuyết nháy mắt với La Trình, gật đầu rồi đi về phía con rắn chín đầu kia. Mặc dù nàng đã cố gắng áp chế tâm trạng của bản thân, nhưng La Trình vẫn nhìn ra được nàng cực kỳ lo lắng. La Trình vốn là muốn nàng đưa chiếc áo kia cho hắn để hắn tự mình đi lấy Ngọc Chân Nguyên. Thế nhưng khi thấy nàng bước được vài bước thì hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Mộ Minh Tuyết thấy căng thẳng cũng là chuyện bình thường. Nàng xuất thân từ danh môn, những việc xảy ra sau lần phi thăng thượng giới này hoàn toàn khác với những gì mà nàng nghĩ. Nàng vốn cho rằng Thúc Thúc sẽ đến đưa nàng đi, sau đó thì tiến vào Thánh Địa Linh Vũ tiếp tục tu luyện. Nhưng từ khi phi thăng đến giờ, không chỉ không gặp được Thúc Thúc mà còn phải mạo hiểm mới có thể lấy lại được tự do. Có điều dù gì cũng là đại năng thần hải cảnh, những giác ngộ nên có của người học võ thì nàng đều có cả, đâu thể chỉ vì gặp phải phiền phức là có thể khóc như mấy cô gái yếu đuối kia được. Con rắn chín đầu này không biết đã ngủ bao nhiêu năm, thời gian ngủ của hung thú thường là khá dài. Có những hung thú trước khi thăng cấp còn ngủ hàng trăm năm, thậm chí là ngàn năm, mà rắn cũng là một loài động vật có tính ngủ đông cao. Mộ Minh Tuyết chắc là con rắn này sẽ không tỉnh lại đâu. Nàng không ngừng thầm an ủi bản thân mình, đồng thời cũng nhẹ nhàng di chuyển lại gần tới vị trí của Ngọc Chân Nguyên. Với tu vi của nàng gần như có thể khống chế từng đường kinh mạch, từng khối cơ bắp trong cơ thể một cách hợp lý, cho nên từ đầu đến cuối trông nàng giống như một chú mèo linh hoạt đang tiến về phía bên kia. Ở trong lúc này thì không trung truyền đến một luồng thanh âm. Ha ha, Linh Hỏa Thiên Tôn, ta đây không trốn được ngươi, đợi ta luyện đưa phân thân về lại như lúc ban đầu thì ngươi hãy ở trong Thu Sơn giới mà ngoan ngoãn chịu chết đi. Thanh âm này giống như sấm sét vượt qua cả chục ngàn đại giới chuyển đi trong vũ trụ, cho dù là nơi sâu nhất trong lòng đất hay vạn trượng đáy biển thì nghe thấy rất rõ ràng. Hơn nữa mỗi con người, mỗi sinh linh đều có thể nghe được, còn không bỏ sót bất cứ một chỗ nào. Thét lệnh quả thực là rất lợi hại. La Trinh có thể nghe được, Mộ Minh Tuyết cũng có thể nghe được, thì đương nhiên con rắn chín đầu kia cũng nghe được. Phì. Thế nhưng, không biết con rắn chín đầu kia đã ngủ bao lâu, vậy mà lại không bị đánh thức. Nó chỉ lật qua lật lại một cái đầu phì phì thành tiếng, sau đó ngủ tiếp. Mộ Minh Tuyết vốn cực kỳ lo lắng, giờ đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng động, nhịp tim của nàng dường như đập nhanh lên gấp mấy lần. Trông thấy một cái đầu rắn động đậy thì cả người nàng run rẩy, bước chân vốn linh hoạt cũng lập tức trở nên hỗn loạn, rồi dẫm vào một hòn đá lòng cỡ bàn tay. Hòn đá kia liền bị lật lại phát ra những tiếng lịch bịch. Âm thanh vang lên trong hang động là rất rõ ràng. Cả người Mộ Minh Tuyết bất động ngay tại chỗ, La Trinh cũng không hề động đậy. Lúc này cả hai người dường như đều ngưng hít thở, vì có hai cái đầu rắn nghe thấy thanh âm này nên hơi ngẩng lên như muốn nghe cho rõ xem thanh âm đó đến từ đâu. May mà dường như nó quá buồn ngủ cho nên không mở mắt ra mà lại hạ cái đầu xuống. Lúc đó Mộ Minh Tuyết cảm thấy là bản thân mình chết chắc rồi. Thế nhưng sau khi thấy phản ứng của rắn chín đầu, nàng liền thở phào một hơi, quay đầu lại cười với La Trinh, rồi tiếp tục đi về phía Ngọc Chân Nguyên. Sau khi Mộ Minh Tuyết thuận lợi tiến gần về phía Ngọc Chân Nguyên thì trong mắt nàng liền hiện lên một tia sáng, ánh mắt quét nhanh qua số lượng. Ngọc Chân Nguyên thì thấy có khoảng 39 viên. Không biết những viên Ngọc Chân Nguyên này là thứ gì, rõ ràng là một loại khoáng thạch nhưng lại mọc lên như một loại quả cây, mỗi viên lại giống như quả của cả cái cây này vậy, trông rất là kỳ lạ. Mộ Minh Tuyết đưa tay định hái, nhưng vừa đi tay ra định hái thì sắc mặt liền thay đổi bởi vì nàng không thể hái được. La Trinh đang quan sát ở phía xa xa cũng nhíu mày. Mộ Minh Tuyết là đại năng thần hải cảnh, cho dù chỉ là con gái thì năng lực cũng không hề yếu, chẳng lẽ nàng ta còn không thể hái được hay sao? Mộ Minh Tuyết nhẹ nhàng dùng sức, lần này nàng dùng tới 3 phần lực, nhưng Ngọc Chân Nguyên trên tay không hề di chuyển, kể cả cành cây khô màu trắng ngà cũng vậy. chúng vẫn cứ cố định tại chỗ giống như được đúc ra từ thép, không hề dao động dù chỉ một chút. Cứ cho rằng đây là một cái cây bằng sắt thì cũng không thể chịu được động tác kéo xuống của Mộ Minh Tuyết. Xem ra muốn lấy được Ngọc Chân Nguyên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mộ Minh Tuyết lại hít sâu một hơi, lần này nàng dùng tới 6 phần lực, nhưng Ngọc Chân Nguyên cũng không mảy may dịch chuyển dù chỉ một chút, 9 phần. Mặt của Mộ Minh Tuyết đã đỏ bừng lên, vậy mà Ngọc Chân Nguyên vẫn gắn chặt vào thân cây. Lúc này Mộ Minh Tuyết đã hiểu là dựa vào sức của nàng thì có lẽ không thể lấy được Ngọc Chân Nguyên. Nàng bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn La Trinh, chỉ đành buông tay quay trở về bên cạnh hắn. Ta lấy không được, Mộ Minh Tuyết hơi tức giận, nhìn thì sắp thành công ấy vậy mà lại phát hiện ra bản thân không cách nào lấy được, trong lòng nàng đương nhiên cực kỳ buồn bực. Tất cả những chuyện này đều phải trách Thánh Địa Linh Vũ. Thông thường nếu Ngọc Chân Nguyên trong Thánh Địa Linh Vũ bị thiếu hụt thì bọn họ sẽ phái vài cường giả thần cực cảnh đi vào các mỏ quặng lớn ở Thánh Địa để đào Ngọc Chân Nguyên. Còn những lúc bình thường do đã dự trữ nhiều cho nên những cường giả thần cực cảnh mới lười hành động. Một là quá lãng phí thời gian, hai là do cũng tồn tại những nguy hiểm nhất định. Muốn lấy được Ngọc Chân Nguyên thường phải có công cụ lấy ngọc, ít nhất thì cũng phải thuộc về cấp bậc thần khí. Khi Ngọc Chân Nguyên đã hấp thụ nguyên khí trời đất, rồi dần dần mọc ra trên linh vật là một loài cây mọc lên từ sâu trong lòng đất, thì bọn họ làm sao có thể dễ dàng lấy đi được cơ chứ? Cho nên, việc thu gặt Ngọc Chân Nguyên này, bọn họ đa phần để cho đám người phi thăng. Vừa nãy La Trinh đã trông thấy hết mọi chuyện cho nên đại khái trong lòng hắn cũng hiểu được tình hình. Có điều Mộ Minh Tuyết không lấy được, không có nghĩa là La Trinh hắn không lấy được. Lúc này trên mặt Mộ Minh Tuyết tỏ vẻ hậm hực, nàng liền nói, chúng ta đi thôi, nhỡ kinh động đến con thú kia thì đúng là trộm gà không thành còn mất thêm nắm thóc. La Trinh đưa tay về phía Mộ Minh Tuyết nói, đưa đây. Đưa cái gì cơ? Mộ Minh Tuyết thấy lạ lên hỏi lại, đưa ta mượn cái áo kia của ngươi. La Trinh trả lời, ngươi muốn đi lấy Ngọc Chân Nguyên sao? Mộ Minh Tuyết lúc này mới phản ứng lại. La Trinh gật đầu, xong Mộ Minh Tuyết lại vô cùng nghi ngờ, tu vi của nàng còn cao hơn La Trinh một bậc, ngay cả nàng còn không có cách nào giải quyết, lẽ nào La Trinh này lại có thể sao? Yên tâm, ta có thể lấy được dễ thôi, La Trinh cười. Mặc dù trong lòng của Mộ Minh Tuyết thì không tin, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của La Trinh thì trong lòng dâng lên cảm giác tin tưởng lạ thường, dường như anh chàng này mà đã ra tay thì nhất định là gạo say ra cám. Đã đi đến nước này rồi mà không mang được Ngọc Chân Nguyên đi thì quả thực nàng không cam tâm. Thế nên La Trinh đã muốn thử, nàng cũng không có lý do để từ chối. Cuối cùng nàng cởi chiếc áo lưới đang khoác trên người xuống đưa cho La Trinh. Cảm ơn. La Trinh nhận lấy áo, sau đó cúi lưng, đồng thời cũng thu lại khí tức của bản thân, kết hợp với hiệu quả che giấu khí tức của cái áo lưới, rất khó có thể ngửi ra được khí tức trên người La Trinh. Hắn dùng tốc độ cực nhanh để lao về phía Ngọc Chân Nguyên. Trông thấy La Trinh liều lĩnh như vậy, Mộ Minh Tuyết liền hoảng sợ, trực tiếp đưa tay bụng miệng. Đợi đến khi La Trinh yên ổn đến gần Ngọc Chân Nguyên, cả quá trình không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào, nàng mới thở phào một hơi. Anh chàng này cũng quá tự tin rồi. Sau khi đến gần Ngọc Chân Nguyên, hành động của La Trinh mới giống với Mộ Minh Tuyết lúc trước. Hắn muốn trực tiếp hái Ngọc Chân Nguyên xuống. Hắn kéo một cái, Ngọc Chân Nguyên không hề nhúc nhích. Trên mặt La Trinh lộ vẻ kỳ quái, lập tức sử dụng lực lượng của vảy rồng. Thế nhưng cho dù La Trinh có tăng lực vảy rồng lên khoảng 1.000 tấm thì Ngọc Chân Nguyên cũng không nhúc nhích. Đến lúc này thì La Trinh cũng không tăng thêm sức mạnh nữa. Sức mạnh này có thể gọi là lực bạt sơn hề, chính là sức mạnh có thể lật đổ cả ngọn núi. Nhưng dù vậy thì Ngọc Chân Nguyên vẫn không hề lay động. Vậy nên chỉ có thể nói lên một điều, trong linh vật của trời đất này có ẩn chứa luật nhân quả, đồng thời cũng nói lên đây không phải vấn đề có thể giải quyết được bằng sức mạnh. Nghĩ tới đây, La Trinh hơi nghiêng người xoay lưng về phía Mộ Minh Tuyết. Hắn nhẹ nhàng đẩy nhẫn tu di lấy quốc khắc tinh ra. Hắn không muốn việc mình dùng quốc khắc tinh bị người khác trông thấy. Bị bóng lưng của La Trinh che khuất, Mộ Dinh Tuyết cũng không dám phóng thần thức đi thăm dò, vậy nên chắc hẳn nàng sẽ không biết. Hắn từ từ đưa cái đầu quốc ra nhẹ nhàng khều ở phần rễ của Ngọc Chân Nguyên, sau đó rắc một tiếng truyền đến, viên Ngọc Chân Nguyên liền nằm gọn trong tay La Trinh. Lúc này La Trinh lại nhíu mày tự vỗ vào đầu mình, việc gì phải cậy từng viên ngọc cho mệt. Ngọc Chân Nguyên này là linh vật của trời đất, tất cả đều tập trung trên cây, chẳng phải nhổ cái cây là xong rồi sao? Thế là lần này La Trinh đưa thẳng cái đầu quốc xuống dưới thân cây Ngọc Chân Nguyên, nhẹ nhàng cậy lên. Sau khi luật nhân quả trong quốc học tình phát huy hiệu quả, hắn liền nhổ cả cây Ngọc Chân Nguyên này lên. La Trinh mỉm cười cất quốc học tình và nhẫn tu duy, tay ngầm Ngọc Chân Nguyên dương cao về phía Mộ Minh Tuyết. Mộ Minh Tuyết trợn tròn hai mắt ngẩn người nhìn Ngọc Chân Nguyên. Vừa nãy nàng phí bao nhiêu sức lực cũng không thể lấy được Ngọc Chân Nguyên, vậy mà chúng lại bị La Trinh nhẹ nhàng lấy được, hơn nữa trông còn có vẻ không tốn bao nhiêu sức. Anh chàng này. Lúc này trong lòng của Mộ Minh Tuyết cực kỳ vui mừng, Trực giác của bản thân nàng trước giờ vẫn rất lợi hại, đồng thời trong lòng cũng hơi lo lắng. Chắc tên La Trinh này không định độc chiếm một mình đâu nhỉ. Tuy vậy, Mộ Minh Tuyết cũng nhanh chóng phủ định ý nghĩ đó. Nàng cảm thấy mắt nhìn người của mình rất chuẩn. Anh chàng này quyết không phải là cái loại ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. La Trinh cầm ngọc chân nguyên trong tay từ từ đi về phía Mộ Minh Tuyết. Nhưng đúng vào lúc này, con rắn chín đầu đang say ngủ đột nhiên hít ngửi cái mũi. Chính xác mà nói thì cả chín cái đầu đều hít, nó nhanh chóng phát hiện ra điểm kỳ lạ. Rắn chín đầu chọn chỗ này để ngủ là bởi vì ở đây có ngọc chân nguyên. Ngọc chân nguyên là linh vật của trời đất, đã hấp thụ rất nhiều nguyên khí thiên địa. Nhưng khi hấp thụ đủ rồi thì nó sẽ tỏa ra lượng nguyên khí dư thừa. Đây cũng là lý do vì sao vừa nãy La Trinh và Mộ Minh Tuyết bị ngọc chân nguyên hấp dẫn, bọn họ cảm nhận được nguyên khí trời đất tỏa ra từ ngọc chân nguyên. Mặc dù là rắn chín đầu đang ngủ, nhưng nguyên khí trời đất mà ngọc chân nguyên tỏa ra đột nhiên biến mất cũng khiến nó nhanh chóng nhận ra, vì cả chín cái đầu gần như đồng thời thức tỉnh. Trước đó nó không phát hiện ra Mộ Minh Tuyết là bởi vì không hề mở mắt, nhưng giờ thức dậy mở mắt ra liền thấy một người đứng cách nó không xa, trong tay lại cầm ngọc chân nguyên, ngông nghênh định rời đi, làm sao mà rắn chín đầu có thể không phẫn nộ cho được. Bởi vì La Trinh quay lưng về phía rắn chín đầu cho nên người đầu tiên phát hiện ra nó đã tỉnh lại là Mộ Minh Tuyết, nhưng nàng bịt miệng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, chỉ về phía sau La Trinh. La Trinh nhíu mày, lúc này hắn cũng đã nhận ra sự khác lạ ở sau lưng, vèo. Căn bản hắn không hề quay đầu nhìn lại, gần như dựa vào bản năng cả người giống như một mũi tên, bắn nhanh về phía Mộ Minh Tuyết. Cùng lúc đó sau lưng cũng chuyển đến thanh âm vang dội, một cái đầu rắn há to miệng lao tới định nuốt chửng La Trinh. Nhưng đầu rắn này vẫn chậm một bước, nó đật nhát nhan thạch ở dưới chân La Trinh, khiến cả hang động vang lên những tiếng nổ ầm ĩ. Đi, còn ngây ra đó làm gì? La Trinh cất ngọc chân nguyên và nhẫn tu di, lúc đi kéo luôn theo cả Mộ Minh Tuyết còn đang ngây ngốc đứng đó. Sau khi bị La Trinh kéo đi một đoạn, Mộ Minh Tuyết mới tỉnh lại, vận chuyển chân nguyên vội vàng lao nhanh. Rắn chín đầu bắt đầu bò trườn đi, mặc dù thân hình to lớn nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Huống hồ nó còn là hung thú cấp 12, tốc độ nhanh hơn La Trinh và Mộ Minh Tuyết. Chỉ trong chớp mắt mà khoảng cách của cuộc truy đuổi đã được rút ngắn lại không ít. Nó nhanh quá rồi, Mộ Minh Tuyết không ngừng thúc giục chân nguyên trong cơ thể, tạo thành một đường hoa tuyết sáng long lanh ở phía sau lưng. Rắn trên đầu đuổi theo, từ trung tâm của chín cái đầu có một cái đầu rắn nhỏ phát ra tiếng người. Chỉ là sinh tử cảnh của nhân loại mà dám trộm ngọc chân nguyên của ta. Quyền các người ngoan ngoãn đứng lại để ta nuốt đi, chín người anh em của ta đã đói lâu lắm rồi. Mắt La Trinh lóe lên, dường như con rắn chín đầu này đã mở ra linh trí, mà linh trí của nó còn không thấp. Hung thú có linh trí cũng không hiếm, huống hồ rắn chín đầu này còn được coi như thần thú, giống như thanh long, là thần thú siêu cấp, linh thú còn lợi hại hơn không ít nhân loại. Nhanh, xuyên qua huyệt động phía trước. La Trinh không hề chạy loạn, hắn cứ đi theo con đường lúc trước mà chạy. Còn lúc này Mộ Minh Tuyết đã vô cùng cả cuống. Nếu không phải đi cùng với La Trinh thì có lẽ nàng ta đâm đầu chạy bừa, kết quả không cần nói cũng biết. Phần lớn là càng lúc càng kinh động đến nhiều hung thú, cuối cùng sẽ chết mà không có chỗ chôn. Khoảng cách là hai người chạy thật nhanh, nhưng khoảng cách giữa rắn chín đầu và bọn họ lại càng ngày càng ngắn. Có cách nào làm nó chậm lại không? La Trinh mở miệng hỏi. Dứt lời, Mộ Minh Tuyết xoay người, một vòng chân nguyên sáng lấp lánh tỏa rộng lập tức ngưng tụ thành một vòng tuyết lay động cực nhanh, lĩnh vực tuyết rơi. Thông thường sau khi ngưng tụ lại, lĩnh vực sẽ di chuyển theo chủ nhân, thế nhưng sau khi Mộ Minh Tuyết ngưng tụ xong lĩnh vực thì nàng bỏ luôn ở đó, bản thân thì bám sát La Trinh mà chạy. Rắn chín đầu khi đi qua lĩnh vực tuyết rơi thì tốc độ đột nhiên chậm lại, nhưng chỉ thấy nó quẫy đuôi đập nhẹ một cái thì lĩnh vực tuyết rơi mà Mộ Minh Tuyết ngưng tụ thành lập tức liền là vỡ tan tành ra. Khi Mộ Minh Tuyết ngưng kết ra lĩnh vực tuyết rơi thì động tác của nó chậm lại chỉ chưa đến một nhịp thở, thế nhưng đối với hai người thời gian này cực kỳ quý giá. Thật ra nguy hiểm trong mỏ khoáng thạch này không thể sánh với nguy hiểm trong các tuyệt địa hiểm địa. Nếu có gan giao đấu, khả năng lấy được ngọc chân nguyên là khá cao. Nhưng võ giả phi thăng lên đây chưa bao lâu, còn chưa kịp tìm hiểu về thế giới này, bảo bọn họ bỏ lại tính mạng của mình trong cái mỏ khoáng thạch này thì ai cũng không cam. Cho nên đa số các võ giả thần hải cảnh đều chọn tha tốn thời gian tìm đá chân nguyên cực phẩm ở tầng dưới, còn hơn tìm ngọc chân nguyên ở tầng đáy. Nhờ Mộ Minh Tuyết nên hai người tranh thủ được chút thời gian, cả hai lao thẳng lên cái động vuông góc mà La Trinh đã đào lúc trước. Hai người cũng không dám dừng lại dù chỉ một giây, không ngừng lao thẳng về phía trước. Nhưng mà làm gì có chuyện con rắn chín đầu kia buông tha cho họ, vì tất cả chín đầu rắn đều dựng lên, cơ thể lao nhanh theo bọn họ. Thân hình con rắn chín đầu quá lớn, còn cái hang mà La Trinh đào chỉ rộng khoảng 3 trượng. Nhưng con này dựa vào sức mạnh của nó mà cố gắng tiến lên. Đùng! Toàn bộ cái hang đều bị nó phá tan, hơn nữa hai bên không ngừng sụp xuống, cho dù là vậy tốc độ của nó vẫn không hề bị ảnh hưởng. Mộ Minh Tuyết vừa lao về phía trước vừa phóng ra từng luồng nhũ băng, công kích của đại năng thần hải cảnh không kém, nhưng vấn đề là con rắn chín đầu này quá mạnh, nhiều nhũ băng đến mấy thì cũng không phá vỡ được phòng ngự của nó. Mặc dù có một số nhũ băng đã đâm vào lớp vảy bên ngoài tạo thành những vết thương nhỏ, nhưng vết thương này đã nhanh chóng lành lại. Trong số các thần thú, lực công kích của rắn chín đầu thuộc vào loại yếu nhất, nhưng thế giới này lại luôn có được sự công bằng. Lực công kích của nó không mạnh, thay vào đó lực khôi phục lại đứng hàng số 1, số 2 trong các thần thú. Nghe nói cho dù chém đứt đầu nó thì cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn nó có thể mọc ra đầu mới. Lúc trước khi mà La Trinh bước lên Thanh Vân Lộ, hắn đã lấy được huyết phách cửu đầu long, tăng cường huyết lực của bản thân, giúp cho năng lực khôi phục của hắn tăng lên một bậc. Cũng may, rắn chín đầu không quá am hiểu công kích và đuổi giết. Nếu đổi lại là một con mãnh thú cấp 12 khác, chỉ sợ La Trinh và Mộ Minh Tuyết đã không thể trốn ra ngoài được nữa. Nhưng dù là vậy, thần thú có nhỏ yếu đến đâu thì nó vẫn là thần thú. Con rắn chín đầu này không ngừng truy đuổi, nhưng dường như nó đã không còn kiên nhẫn nữa. Một cái đầu của nó thét to, chúng ta phải giết được bọn chúng, giết, thả máu độc ra ngoài, phì. Những cái đầu khác cũng kêu lên, mỗi cái đầu rắn đều há to miệng ngưng tụ ra từng luồng sáng màu đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, sắc mặt của Mộ Minh Tuyết liền trắng bệch. Nàng và La Trinh đều đang ở trong con đường bay lên, mà con đường này quá nhỏ hẹp, hoàn toàn không có chỗ nào né tránh. Cảnh tượng trước mặt chính là tình thế gà không lối thoát rồi. Vù, sau khi luồng sáng đỏ ngưng tụ trong miệng chín cái đầu rắn xong, liền phun ra từng cột như máu đỏ tươi. Chín cái đầu rắn phun ra chín cột máu trong con đường này. La Trinh và Mộ Minh Tuyết lập tức ngửi thấy mùi tanh tưởi sộc đến, cùng với đó kèm theo mùi hôi thối khủng khiếp. Rõ ràng là trong những cột máu đó đều ẩn chứa kịch độc. Làm thế nào đây? Lúc này Mộ Minh Tuyết đã buông xuôi, không chống cự nữa. Nàng chỉ dựa theo bản năng mà lao về phía trước. Tuy nàng vẫn cố chấp cho rằng La Trinh yếu hơn mình, nhưng lúc này ngoại trừ La Trinh thì ai có thể giúp nàng được nữa. Thật ra thì nàng cũng không trông cậy vào việc La Trinh có thể cứu được mình. Ở trong tình huống này cả hai sẽ đều phải chết. Cho nên hỏi La Trinh cũng chỉ là một phản xạ có điều kiện. Thế nhưng biểu hiện của La Trinh thì vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn chỉ xoay người, một tay ôm lấy Mộ Minh Tuyết. Ngươi làm gì vậy? Dường như Mộ Minh Tuyết đã hiểu ra điều gì. Nàng cho rằng La Trinh muốn biến nàng thành tấm chắn để che cột máu chứa độc đang phun tới. Chẳng ai mong chờ mình trở thành lá chắn cho người khác, cho nên Mộ Minh Tuyết phản kháng lại theo bản năng, lật La Trinh xuống dưới. Nhưng Mộ Minh Tuyết không ngờ, chẳng những La Trinh không phản kháng, mặc cho nàng kéo lại, mà còn ngoan ngoãn chắn ở phía sau cho mình. Lúc này Mộ Minh Tuyết liền ngẩn người, xem ra nàng đã hiểu lầm La Trinh, hắn làm vậy chỉ là muốn che chắn cho nàng. Nàng và La Trinh cũng mới chỉ quen biết nhau mà thôi, không thân nhau lắm. Mặc dù đã đi cùng nhau một khoảng thời gian ngắn cũng có được sự tin tưởng nhất định, nhưng mà sự tin tưởng này vẫn còn quá mong manh. Cho dù là huynh đệ thì chỉ sợ cũng khó mà chắn đao được cho nhau trong lúc nguy hiểm sinh tử. Nhưng anh chàng sinh tử cảnh trước mặt này lại che chắn cho nàng, vì nàng mà ngăn cản cột máu chứa chất độc chí mạng kia sau. Lúc này vào mặt Mộ Minh Tuyết là cảm xúc kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. Người... Mộ Minh Tuyết hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc, nàng không khỏi nhìn La Trinh chằm chằm. La Trinh mỉm cười, xòe rộng hai tay, duy trì tốc độ tiến lên, đồng thời mở rộng cái phạm vi lớn nhất mà mình có thể để ngăn cản cột máu chứa độc vật kia. Xèo, những cột máu chứa độc này có thể ăn mòn mọi thứ, tầng núi đá và thạch anh chung quanh đều bị phản ứng khoa học kịch liệt, sủi bọt trắng như là sữa, khói màu đen bốc lên, đồng thời để lại những lỗ thủng lỗ chỗ. Thế nhưng tình huống này cũng không quá phức tạp đối với La Trinh. Máu độc chỉ ăn mòn quần áo sau lưng hắn, hơn nữa lực tấn công của cột máu càng giúp hắn tăng cao tốc độ. Cơ thể bách độc bất xâm thao. Mộ Minh Tuyết nhìn La Trinh trên gương mặt lại xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Rốt cuộc bây giờ nàng mới phát hiện ra nàng đã quá coi thường La Trinh, chỉ sợ bí mật trên người hắn còn vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Cùng lúc đó gương mặt Mộ Minh Tuyết hiện vẻ xấu hổ. Vừa rồi người ta muốn cứu mạng nàng, vậy mà bản thân nàng lại còn hiểu lầm người ta. Ầm một tiếng, La Trinh đã ngăn được những cột máu chí mạng kia, nhưng nguy cơ thì chưa được hóa giải. Con rắn chín đầu đã phá con đường này rộng gấp 10 lần lúc trước, tiếng vang như động đất không ngừng chấn động tầng đáy và tầng chót. Xem ra nó vẫn còn đuổi theo, nhưng hai người đã chạy ra khỏi con đường kia, từ tầng đáy chạy lên tầng dưới, không hề có cơ hội dừng lại mà cứ thế cướp đường bỏ chạy tiếp. Trên đường chạy, cái hang càng lúc càng hẹp, con rắn chín đầu không ngừng va chạm nhiều hơn, nó chỉ có thể không ngừng phun cột máu để công kích từ phía sau. Tâm trạng của Mộ Minh Tuyết cũng bình tĩnh hơn, cho nên nàng vừa tránh công kích của con rắn chín đầu, vừa chạy lên phía trước, thỉnh thoảng còn ngưng kết lĩnh vực tuyết rơi để làm giảm chậm tốc độ của con rắn. Khi thực sự không trốn kịp, La Trinh mới lại chắn ở đằng sau nàng. Không bao lâu sau, La Trinh và Mộ Minh Tuyết đã từ tầng dưới chạy lên tầng giữa. Còn khi con rắn đuổi theo đến đây, dường như là nó kiêng kỵ thứ gì đó, cho nên cái đầu nhỏ nhất hiện vẻ không cam lòng gào thét với hai người La Trinh. Lần sau, nếu lần sau các ngươi còn dám xông tới, ta sẽ khiến các ngươi có đi mà không có về. Đe dọa xong, con rắn chín đầu di chuyển cơ thể quay trở lại. Đến lúc này hai người La Trinh mới thở phào một hơi. Có thể tìm được đường sống trong chỗ chết thì tất nhiên ai cũng vui mừng. Mà càng vui hơn nữa chính là bọn họ còn thu hoạch được 39 viên ngọc chân nguyên. Tạm thời, dừng thăm dò ở đây thôi. Sau khi trở lại chỗ nghỉ, ta và ngươi mỗi người một nửa, La Trinh thản nhiên nói. Tuy nàng tin La Trinh sẽ không độc chiếm ngọc chân nguyên, nhưng khi nghe hắn nói vậy trong lòng mới thực sự cảm thấy an tâm. Hai người một trước một sau bay thẳng lên tầng trên. Lúc này La Trinh cầm một viên ngọc chân nguyên cẩn thận đánh giá. Ngọc chân nguyên và đá chân nguyên chỉ khác nhau một chữ, nhưng La Trinh lại cảm nhận được không ít sự chênh lệch bên trong. Nói trắng ra, đá chân nguyên chỉ là một loại khoáng thạch đặc biệt có tính chất cất trữ nguyên khí của trời đất. Cho dù đá chân nguyên cực phẩm thì tác dụng của chúng cũng như nhau, chẳng qua đá chân nguyên cực phẩm giữ nhiều nguyên khí trời đất hơn, chân nguyên cũng càng tinh khiết hơn. Còn ngọc chân nguyên thì dường như có sự sinh trưởng, là do nguyên khí trời đất trực tiếp ngưng kết thành, tác dụng của nó không chỉ là cung cấp chân nguyên mà còn có cả tác dụng khác nữa. Điều này có thể nhìn ra được từ giá trị của nó, 100 viên đá chân nguyên cực phẩm mới có thể đổi được một viên đá chân nguyên. 100 viên đá chân nguyên thượng phẩm mới đổi được một viên cực phẩm, nhưng phải 10.000 viên đá chân nguyên cực phẩm mới đổi được một viên ngọc chân nguyên. Viên ngọc chân nguyên trong tay La Trinh này mát và trơn, cho dù không bóp nát thì nó cũng không ngừng phóng ra chân nguyên tinh khiết, võ giả có thể trực tiếp hấp thu. Nhưng La Trinh không dùng được, thứ mà bây giờ hắn dựa vào chính là hỗn độn, vì thế hắn không cần phải bổ sung chân nguyên. Khi hắn vừa cầm ngọc chân nguyên bước ra khỏi huyệt động thì đã có 6-7 võ giả bay vụt tới từ phía chân trời, tu vi đều là thần hải cảnh. Đứng lại, tên nhóc kia. Một võ giả thần hải cảnh lạnh lùng lên tiếng. Sao, chỉ là một tên nhóc sinh tử cảnh thôi à? Lần đầu tiên mới thấy. Một võ giả khác cười hô hố chỉ vào La Trinh. Nhóm người này đột nhiên đến đây chặn đường, có vẻ như là không có ý tốt. La Trinh và Mộ Minh Tuyết đều không nói gì, nhưng bởi là người từng trải qua sóng to gió lớn cho nên tất nhiên hai người đều biết những kẻ này đến chẳng phải có ý tốt gì. Mộ Minh Tuyết khẽ nhíu mày mở miệng. Các người có chuyện gì không? Một võ giả đầu chọc đi tới đánh giá Mộ Minh Tuyết từ đầu tới chân. Ánh mắt còn dừng lại trên ngực và vòng eo của nàng một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt bỉ ổi. Chuyện gì à? Đương nhiên là có việc. Võ giả đầu chọc kia vừa nói vừa chỉ vào huyệt động sau lưng Mộ Minh Tuyết. Có biết huyệt động này vì sao mà có không? Vì sao? Mộ Minh Tuyết hỏi. Là do quốc chủ Nam Thiên ta đây đào từng quốc mà ra, võ giả đầu chọc chỉ vào mình nói. Ánh mắt La Trinh thở ơ, tay liên tục vuốt ve ngọc chân nguyên kia, từ đầu tới cuối chẳng nói năng gì. Còn trên mặt Mộ Minh Tuyết tràn đầy vẻ nghi ngờ như trước, nàng nói, là ngươi đào ra sao? Vậy thì thế nào? Khắp núi này đều là mỏ quặng, muốn đào đá chân nguyên đương nhiên phải vào hang động. Võ giả đầu chọc cười khẩy, ta nói vậy mà ngươi vẫn không rõ sao? Ha ha, cũng ngây thơ ngốc nghếch lắm, ta thích. Nếu sơn động này đã là do ta đào, vậy các người bên trong đào được đá chân nguyên, thì đương nhiên tất cả đều phải thuộc về ta. Đúng vậy. Chính là đạo lý này. Nam đại ca nói rất đúng nha. Mấy vị võ giả thân hải cảnh bên cạnh cũng nhào nhào phụ họa. Mộ Minh Tuyết đã biết những người này kéo cả đám đến đây như vậy thì tất nhiên bọn họ sẽ chẳng có ý gì tốt cả. Chưa nói đến việc mỏ quặng này vốn không phải do bọn họ đào, dù sao thì những người đi trước đã đào vô số mỏ quặng trong dãy núi lớn thế này, có lẽ phải có tới 10 mấy vạn cái, mà cứ cho là do bọn họ đào thật đi chăng nữa thì cũng không có lý do gì để bắt người khác phải giao đá chân nguyên cho họ. Sắc mặt của Mộ Minh Tuyết trầm xuống, lạnh giọng nói, theo ý các ngươi thì là muốn ăn cướp trắng trợn sao? Tên võ giả đầu chọc nói, cuối cùng thì ngươi cũng hiểu, ha ha. Ban ngày ban mặt các ngươi ăn cướp trắng trợn như thế này mà Thánh Địa Linh Vũ mặc kệ sao? Sắc mặt của Mộ Minh Tuyết càng lúc càng khó coi, bảy người trước mắt đều là võ giả thần hài cảnh, mà bên phía Mộ Minh Tuyết chỉ có nàng là thần hài cảnh mà thôi, còn La Trinh lại chỉ có tu vi sinh tử cảnh. Mặc dù năng lực vừa rồi của hắn thể hiện khiến Mộ Minh Tuyết rất khó tin, nhưng nàng vẫn không coi trọng sức chiến đấu của La Trinh cho lắm. Dù sao thì giữa thần hài cảnh và sinh tử cảnh có sự chênh lệch quá lớn, đầu tiên ngay cả thế giới trong cơ thể La Trinh cũng chưa được mở ra, tất nhiên hắn cũng không có khả năng thi triển lĩnh vực, căn bản không có khả năng đọ sức với võ giả thần hài cảnh. Thánh Địa Linh Vũ, Bọn họ làm gì quan tâm tới những người phi thăng như chúng ta? Võ giả đầu chọc cười nói, chỉ cần có thể giao nộp đủ đá chân nguyên cho họ thì dù có giết người cướp của họ cũng không thèm để ý tới. Nghe đến đó thì lông mày La Trinh giật giật, hắn vẫn thản nhiên vuốt ve viên ngọc chân nguyên trong tay, nhưng trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên thánh địa Linh Vũ sẽ không can dự, như vậy cũng tốt. Nhưng mà dù trong lòng hắn nghĩ vậy thì trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt. Lúc này Mộ Minh Tuyết đã cắn răng, chỉ sợ trước mắt phải chịu thiệt. Viên ngọc chân nguyên kia đang ở trong tay La Trinh, mà trong tay nàng lại có tới mấy trăm viên đá chân nguyên cực phẩm. Nghĩ tới đây Mộ Minh Tuyết nói, đúng là ta đã đào được một ít đá chân nguyên cực phẩm, ta giao cho các ngươi là được chứ gì. Nói xong Mộ Minh Tuyết lật tay lấy những viên đá chân nguyên cực phẩm ra cầm trên tay. Võ giả đầu chọc thản nhiên lướt qua cười nói, không tệ, có điều các ngươi chỉ đào được có chừng đó đá chân nguyên thôi à, ta không tin. Yêu cầu này càng ngày càng quá đáng, Mộ Minh Tuyết chịu lấy đá chân nguyên cực phẩm đào được trong mỏ quặng ra đã là nhượng bộ lắm rồi, không ngờ những kẻ này. Thế nhưng hiện tại Mộ Minh Tuyết thực sự vô cùng bất đắc dĩ, nếu ra tay thì rõ ràng nàng không phải đối thủ của mấy tên kia. Hàm răng ngà khẽ cắn lại, nàng nói, ta có thể cho ngươi xem nhẫn tu di của ta. Nói xong nàng chìa bàn tay trắng nõn ra, ở ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn màu đỏ nhạt. Võ giả đầu chọc nhau mắt lại, dường như không thể chờ đợi được nữa mà đưa tay ra. Cho dù là trong vũ trụ hay ở hạ giới thì số lượng võ giả nữ cũng không nhiều, mà võ giả nữ có thể tu tới thần hải cảnh phi thăng thượng giới lại càng ít. Lúc ở hạ giới tất nhiên những người phi thăng này có thể thiếp thành đàn, nhưng sau khi phi thăng lên đây bắt đầu đào quặng chưa có cơ hội tiếp cận với nữ nhân khác. Mặc dù Mộ Minh Tuyết chỉ mặc đồ trắng, thế nhưng dáng người và thân hình đều là nghiêng nước nghiêng thành, tên võ giả đầu chọc này đâu chịu buông tha. Hắn bắt lấy tay Mộ Minh Tuyết làm bộ như xem xét nhẫn tu di của nàng, lập tức cười hề hề, đúng, hoàn toàn không giấu giếm, có điều khả năng không phải giấu ở chỗ này, có lẽ là giấu ở chỗ này. Nói xong hắn giơ tay sờ soạng về phía bộ ngực của Mộ Minh Tuyết, cút. Lúc này rốt cuộc Mộ Minh Tuyết đã nổi giận, một ít chân nguyên bỗng tản ra ngưng lại thành một vòng tuyết khuếch tán ra xung quanh, muốn ép tên võ giả đầu chọc này tránh ra. Không ngờ giữa hai tay của tên võ giả đầu chọc đột nhiên biến thành màu vàng, hắn bóp nhẹ một cái, vòng tuyết kia của Mộ Minh Tuyết bị bóp nát, trên mặt hắn vẫn mang vẻ bị ổi cười hề hề. Nếu người chịu đáp ứng ta một lần, nhân tiện lại chơi với các huynh đệ của ta, thì ta không thu những viên đá chân nguyên này cũng được. Người vừa nói, dù giết người cướp của trong mỏ quặng này, thì thánh địa Linh Vũ cũng không quản phải không? La Trinh thản nhiên nói. Từ đầu tới giờ mọi người không thèm để mắt đến La Trinh, mặc dù bọn họ thấy tò mò không hiểu sao nơi này lại có một võ giả sinh tử cảnh, tên này phi thăng dựa vào tu vi sinh tử cảnh sao. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy Mộ Minh Tuyết thì mắt đều dán về phía nàng, đâu còn chú ý tới một tên nhóc sinh tử cảnh nữa. Chẳng qua bây giờ La Trinh đã mở miệng nên võ giả đầu chọc lạnh lùng nói, đúng vậy, yên tâm, đợi ta hầu hạ cô gái này xong đương nhiên sẽ không tha cho ngươi, cứ ngoan ngoãn chờ đó đi. À, trên tay ngươi cầm thứ gì vậy? Tên võ giả đầu chọc vừa mở miệng, ánh mắt sáu người còn lại lập tức hướng thẳng sang. Ngọc Chân Nguyên, Nam đại ca, đúng là Ngọc Chân Nguyên rồi. Ha ha, lần này thật may mắn, chỉ cần một viên Ngọc Chân Nguyên đã tương ứng với một vạn viên đá chân nguyên cực phẩm. Những võ giả thân hải cảnh này lập tức mừng rỡ như điên, cứ như Ngọc Chân Nguyên đã thuộc về bọn họ rồi vậy. La Trinh gật đầu, đúng, đích thực là Ngọc Chân Nguyên, chỗ ta không chỉ có một viên. La Trinh, người điên rồi sao? Lúc này Mộ Minh Tuyết đã cảm thấy tuyệt vọng, không ngờ La Trinh lại nói như vậy. Vẻ mặt La Trinh vẫn bình thản như trước, hơn nữa còn mỉm cười lấy 38 viên ngọc chân nguyên từ trong nhẫn tu di của hắn ra. À, nhìn xem, chỗ ta còn có nhiều hàng như vậy này. Bởi vì võ giả thần hải cảnh nhìn thấy đống ngọc chân nguyên ở trong tay của La Trinh thì trên mặt mỗi người đều là vẻ tham lam, thèm muốn. Nhiều như vậy, làm sao lại có nhiều như vậy đây? Đây là mấy trăm ngàn viên đá chân nguyên cực phẩm, Nam đại ca, lần này chúng ta phát to rồi. Phải biết rằng bọn hắn cướp đoạt trên mỏ quặng này thì cùng lắm mỗi tháng cũng chỉ có thể vơ vét được 100 viên đá chân nguyên cực phẩm, nếu may mắn thì lên tới mấy ngàn viên, nhưng vấn đề là bọn họ lại có nhiều người như vậy. Phải góp đủ 7 triệu viên đá chân nguyên cực phẩm mới có thể rời đi. Tất cả đều là những người phi thăng, đều là võ giả thần hải cảnh. Có người phi thăng bị cướp một lần rồi thì sau đó cũng trở nên tinh danh, thế nên bây giờ ăn cướp cũng càng ngày càng khó khăn. Ai bảo ăn cướp là dễ dàng. Vậy mà trước mắt bây giờ xuất hiện nhiều ngọc chân nguyên như vậy thì làm sao mà bọn hắn có thể không mừng rỡ cho được. Võ giả đầu chọc chép miệng quan sát La Trinh, trên vẻ mặt ngoài mẻ vui mừng thì còn có một chút nghi hoặc. Không biết là người ngốc thật hay là giả vờ, người bình thường đào được ngọc chân nguyên thì đâu chịu tùy tiện giao ra, vì sao ngươi lại bày ra cho người khác thấy? Ngay cả một tên ngốc cũng sẽ không làm chuyện này, cho nên võ giả đầu chọc tên là Nam đại ca kia có chút cảm thấy kỳ quái. La Trình vận động cánh tay một chút, sau đó liền nói, thật ra trước khi tiến vào mỏ quặng ta đã nghĩ tới chuyện cướp đoạt này rồi, so với việc khổ cực đào quặng thì ăn cướp hẳn là nhanh hơn, nhưng nghĩ lại thì ta vẫn không thích hợp làm chuyện hạ lưu đó. Thứ nhất, ta không rõ thánh địa linh vũ có can thiệp không. Thứ hai, làm chuyện như vậy thật là hạ đẳng. La Trinh ngẩng đầu lên, chậm rãi nhét những viên ngọc chân nguyên kia vào trong nhẫn tu di, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt mơ hồ xuất hiện sát ý. Mặc dù sát ý rất mờ, thế nhưng lại khiến trong lòng những võ giả kia vô thức cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng dù sao thì vẫn phải cảm ơn ngươi đã hóa giải mối nghi hoặc cho ta. Thì ra là ở chỗ này, giết người, cướp của, thánh địa linh vũ cũng sẽ không can thiệp vào. Nhất thời các võ giả thân hải cảnh này đều hoài nghi không biết lỗ tai mình có phải nghe nhầm rồi không. Đồng thời trong lòng họ cũng buồn bực bởi không biết rốt cuộc luồng hàn ý kia từ đâu mà đến. Trong hạ giới, những người phi thăng này nếu không phải quốc chủ của thần quốc nào đó thì cũng là thủ lĩnh của thánh địa cấp 6, cấp 7. Tuy những võ giả sinh tử cảnh của thánh địa thần quốc không nhiều như ở đại lục thần quốc, nhưng ở trong một thế lực thì ít nhất cũng phải có trên 100 người. Đã bao giờ bọn họ từng để một võ giả sinh tử cảnh vào mắt đâu. Quan trọng hơn là nghe mãi một lúc thì dường như tên nhóc sinh tử cảnh này có ý muốn ra tay. Rốt cuộc là ai cho tên nhóc này dũng khí như vậy? Một người đối đầu với 7 vị võ giả thần hải cảnh sao? Tên này điên rồi. Giờ khắc này trên mặt 7 vị võ giả thần hải cảnh kia đều là vẻ dở khóc dở cười. Ngay cả Mộ Minh Tuyết bên cạnh La Trình cũng ngây cả người ra. Nàng thực sự không rõ rốt cuộc là cái gì khiến La Trình có tự tin lớn như vậy. Chẳng lẽ hắn có chỗ dựa phía sau? Chuyện này không có khả năng. Nếu La Trình có chỗ dựa ở trên thượng giới thì hắn cần chó gì ở đây đào quặng, chỉ sợ đã bị người ta dẫn đi từ lâu. Có điều dù trong lòng Mộ Minh Tuyết vô cùng hoang mang, nhưng nàng cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Tên nhóc này đã hai lần liên tiếp thể hiện ra thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi trước mặt nàng. Lẽ nào lần này hắn còn có biện pháp đối phó những võ giả thần hải cảnh này? Nghĩ lại thì dựa vào tu vi của La Trinh làm gì có phần thắng. Cho dù trông sắc mặt nàng có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng đã nôn nóng bất an. Sau khi mấy vị võ giả thần hải cảnh kia cười xong, bọn họ liền dùng ánh mắt cười cợt nhìn chằm chằm vào La Trinh, mà võ giả đầu chọc kia càng cười đến mức không thở nổi. Chỉ có điều cuối cùng, trong khuôn mặt tươi cười kia đầy vẻ lạnh lẽo. Ta cho ngươi một con đường sống, giao tất cả ngọc chân nguyên cho ta, sau đó mỗi ngày đều phải nộp lên đủ một số lượng ngọc chân nguyên, nếu ngày nào không hoàn thành, tính mạng của ngươi. Cảm ơn ý tốt của ngươi, ta không cần cơ hội này. La Trinh mỉm cười, khí tức hỗn độn trong cơ thể bộc phát, chỉ trong khoảnh khắc thân hình hắn đã lướt sát tới chỗ tên võ giả đầu chọc. Trong khoảng thời gian cuối cùng ở hạ giới, La Trinh đã chăm chỉ khổ luyện không ngừng. Ngoài việc tu luyện bí thuật hỗn độn và sao chiến thể, thì hắn còn lấy được bản ghi chép quy tắc căn bản ở tàng thư các trong tiên phủ. Bình thường quy tắc căn bản đều được khắc trên bia đá, còn sư phụ hắn lại trực tiếp chế tác quy tắc này thành một quyển sách lớn, chỉ cần tiến vào trong sách là có thể lĩnh hội hoàn toàn quy tắc căn bản, hơn nữa còn không bỏ sót chút nào. Với độ tương thích gần như hoàn mỹ của La Trinh, hắn lĩnh ngộ quy tắc căn bản với tốc độ cực nhanh. Sau khi có được bản quy tắc căn bản này, La Trinh cũng nhanh chóng tiếp thu kiến thức bên trong. Cho nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã tu luyện những quy tắc căn bản mà mình vốn lĩnh ngộ đến tầng thứ 3. Ở đâu đó trong tàng thư các cũng có ghi chép về quy tắc tiếp theo, nhưng hơi mất thời gian tìm hiểu, mà La Trinh cũng hiểu đạo lý tham thì thâm, nên hắn không có dùng quá nhiều thời gian đi tu luyện lực lượng quy tắc. La Trinh đã từng thử nghiệm, nếu dùng khí hỗn độn để thúc đẩy lực quy tắc thì uy lực tăng lên theo cấp số nhân. Cho dù là lúc đầu khi La Trinh vừa đột phá sinh tử cảnh thì cũng đã có thực lực chiến đấu với thần hải cảnh rồi, mà trong khoảng thời gian tinh tu trước khi phi thăng, La Trinh đã đổi hết chân nguyên, tu vi cũng đã tăng tới sinh tử cảnh ngũ trọng, thực lực hoàn toàn có thể dùng bốn chữ đột nhiên tăng mạnh để mà hình dung. Đối diện với mấy người phi thăng vừa bước vào thần hải cảnh này, La Trinh có gì mà phải sợ? Khí hỗn độn trong cơ thể hắn cuồn cuộn lưu chuyển, thi triển thân pháp truy vân, học được từ phong niệm vân, cả người áp sát đến võ giả đầu chọc với tốc độ khó mà tin nổi. Tên võ giả đầu chọc này lập tức ngây dại, tại thời khắc này hắn mới đột nhiên nhớ tới những đau khổ mà mình từng trải qua. Thời điểm chưa phi thăng, võ giả đầu chọc đã từng chịu thiệt nhiều hạ giới, cũng bởi vì hắn xem nhẹ đối phương, cho nên kết quả bị một số đối thủ đánh cho trọng thương suýt chết. Có thể thuận lợi phi thăng thế này, hoàn toàn là bởi vì một phần kỳ duyên sau khi hắn bị trọng thương. Từ đó về sau, trong lòng võ giả đầu chọc không chỉ tự nhắc nhở bản thân một lần, rằng vĩnh viễn không được coi thường đối thủ, cho dù đối thủ là ai, đều phải nghiêm túc đối đãi. Thế nhưng kẻ trước mắt này chỉ là một thằng nhóc sinh tử cảnh. Chênh lệch giữa sinh tử cảnh và thần hải cảnh lớn tới mức không cách nào tưởng tượng, chỉ dựa vào sức mạnh lĩnh vực thôi cũng đủ để áp chế tất cả sinh tử cảnh rồi. Mắt thấy La Trinh áp sát mình, trong lòng võ giả đầu chọc cũng thấy bất an. Hắn đã ăn đau khổ, cho nên trong nháy mắt liền cảnh giác tới mức trước này chưa từng có, dường như là phản xạ có điều kiện liền khuếch tán lĩnh vực của mình ra, lĩnh vực vạn quỷ. Do hắn triển khai lĩnh vực vạn quỷ cho nên chung quanh xuất hiện những bóng quỷ trùng điệp, từng luồng âm khí vờn chung quanh. Lúc ở hạ giới thì La Trinh dựa vào việc chuyển rời sức mạnh của ý chí thế giới nên rất e ngại đại năng thần hải cảnh. Nhưng hiện tại hắn đã không thể dựa vào việc chuyển rời sức mạnh để chiến đấu nữa, chẳng qua thực lực của hắn hiện giờ đã đến mức không thể so sánh. Lúc này mới triển khai lĩnh vực thì quá muộn, La Trinh lắc đầu. Nếu ngay từ đầu tên này triển khai sức mạnh của lĩnh vực ngay thì La Trinh cũng phải tốn chút công phu mới phá được. Mà ngay cả là vậy, hắn vẫn nắm chắc phần thắng. Còn hiện tại La Trinh và võ giả đầu chọc này cách nhau có một chút, sức mạnh lĩnh vực kia căn bản không có hiệu quả. Những bóng quỷ kia còn chưa hình thành, La Trinh đã vỗ vọt trưởng vào ngực tên đầu chọc này. Lần ra tay này dùng sức mạnh của 4.000 tấm vảy rồng, hơn nữa cương nguyên trong cánh tay cũng cùng lúc bộc phát. Ở trong chân nguyên còn ẩn chứa sức mạnh quy tắc hệ phong cấp cao. Vì vậy khi đám người kia thấy tốc độ ra tay của La Trinh, hai mắt cũng trợn to hết cỡ. Nhưng họ cũng chỉ nhìn thấy một luồng sáng xanh lóe lên, sau đó là một âm thanh trầm đục truyền đến, bịch. Thân thể cứng cáp của võ giả đầu chọc đập thẳng xuống mỏ quặng, giống như một ngôi sao băng trực tiếp đâm vào sơn động. Mà trong nháy mắt thân thể hắn rơi vào hang động kia ầm ầm sụp đổ, sau đó là một loạt tiếng nổ truyền đến, ầm. Tiếng nổ từ đáy mỏ quặng tiếp tục vang lên, không ngừng. Đám người này tất nhiên cũng biết có lẽ tên võ giả đầu chọc kia đã bị ném xuống tới mấy ngàn trượng bên dưới. Một lúc lâu sau tiếng nổ kia mới biến mất. Sáu vị võ giả thân hải cảnh nhìn xuống phía dưới, ánh mắt tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt. Ngoài kinh ngạc ra, bọn họ cũng sợ hãi vô cùng. Ngoài kinh ngạc ra thì trong lòng bọn họ lúc này còn là vô cùng sợ hãi. Chỉ một trưởng đã trực tiếp đánh bay Nam Đại Ca. Hơn nữa có vẻ Nam Đại Ca còn lành ít dữ nhiều. Nhóm người bọn họ nhận võ giả đầu chọc là đại ca, bởi vì võ giả đầu chọc này có thực lực mạnh nhất trong cả 7 người. Như vậy bọn họ mới có thể hợp thành đoàn đội đi cướp đoạt đá chân nguyên của những võ giả khác. Trong mỏ quặng này không chỉ có nhóm người phi thăng giống như bọn họ làm vậy, thật ra cũng có kha khá những người phi thăng lười nhác lên đi cướp đoạt đá chân nguyên nên đã thu thập được không ít. 7 người bọn họ tạo thành một đoàn đội, số lượng này vẫn còn là ít. Có khi phải có tới mấy chục người phi thăng liên hợp lại cùng một chỗ, thậm chí còn trực tiếp độc chiếm cả một ngọn núi quặng ngay trong mỏ quặng này. Thế võ giả nào vào mỏ quặng thì đều phải giao nộp một số lượng đá chân nguyên nhất định. Lúc đầu khi nhìn thấy La Trinh chỉ có tu vi sinh tử cảnh hậu kỳ, nhưng đại năng thần hải cảnh này đã thấy là có điểm không thích hợp rồi. Nói gì thì nói, sinh tử cảnh thì phi thăng thế chó nào được. Chuyện này vốn dĩ đã khó hiểu đến cực điểm. Nhưng dù sao cũng chỉ là võ giả sinh tử cảnh, không đáng để bọn họ nhọc lòng. Bọn họ đã coi thường Mộ Minh Tuyết thì lại càng không có khả năng coi trọng La Trinh. Hiện tại bọn họ đã rõ tu vi của tên nhóc này hoàn toàn chỉ dùng để trang trí, thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với võ giả mới vào thần hải cảnh. Ở trước mặt hắn cho dù là Nam Đại Ca thì cũng gần như không có lực chống cự. Về phần Mộ Minh Tuyết, chiếc miệng nhỏ của nàng khẽ nhếch lên, nhớ lại cảnh tượng kia, trên mặt nàng tràn đầy vẻ khó tin. Cho dù sức tưởng tượng của nàng phong phú cỡ nào thì cũng không thể đoán nổi rằng chỗ dựa của La Trinh lại chính là bản thân hắn. La Trinh nhìn bàn tay của mình một chút, nở nụ cười thản nhiên, cứ như cảnh tượng dữ dội vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Hắn mở miệng: không biết Thanh Địa Linh Vũ có mặc kệ việc giết người cướp của thật không? Nếu là thật thì tốt quá rồi. Vừa nói xong, mặt cả đám võ giả kia lập tức biến sắc. Đi. Thân là võ giả thân hải cảnh cho nên quyết đoán cũng nhanh chóng lạ thường. Bọn họ hiểu rõ ý của La Trinh khi nói những lời này chỉ mang tính đe dọa mà thôi. Nhưng nếu không biết thời thế thì bọn họ chắc chắn La Trinh sẽ ra tay giết mình. Vậy nên tất nhiên lúc này sẽ không lãng phí thời gian để đáp lại vấn đề của La Trinh làm gì. Vèo. Gần như chỉ trong khoảnh khắc cả đám này đều xoay người, bay đi mất dạng. Ở nơi không xa, có một số người phi thăng đang theo dõi cảnh tượng này. Ít nhiều gì cũng từng bị Nam Đại Ca kia dọa dẫm. Bọn họ trông thấy một nam một nữ bị Nam Đại Ca vây lại thì trong lòng thầm thở dài. E rằng hai người phi thăng mới đến này xui xẻo rồi. Không chỉ không giữ được Ngọc Chân Nguyên đã lấy được mà có lẽ cô gái kia cũng sẽ bị làm nhục. Nhưng thật không ngờ, gần như chỉ trong chớp mắt tình thế đã đảo ngược. Vậy mà tên nhóc chỉ có tu vi sinh tử cảnh kia vừa ra tay đã đánh cho Nam Đại Ca không rõ sống chết. Ánh mắt của La Trinh đảo qua một vòng, trong lòng những kẻ phi thăng đang xem náo nhiệt đột nhiên run rẩy. Trong mắt họ La Trinh giống như biến thành ác quỷ vậy, cho nên ai nấy nhanh chóng rời đi. Lúc này La Trinh mới quay đầu lại mỉm cười với Mộ Minh Tuyết, hắn nhẹ nhàng nói: chúng ta quay về giao những viên ngọc chân nguyên này lên đi. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại mà bay thẳng về điểm tập kết. Mộ Minh Tuyết theo sau La Trinh, mặc dù không nói câu nào nhưng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lúc đầu Mộ Minh Tuyết có cảm giác bản thân mình rất ưu việt khi ở trước mặt La Trinh, tu vi của nàng cao hơn hắn, đã vậy Thúc Thúc nàng còn là thành chủ của một thành lớn trong thánh địa Linh Vũ. Mặc dù Thúc Thúc chưa xuất hiện, thế nhưng chắc chỉ là do nguyên nhân nào đó cho nên mới lâu như vậy thôi. Nàng tính nếu Thúc Thúc đến nơi này thì sẽ tiến cử La Trinh để Thúc Thúc mang hắn đi cùng. Một võ giả sinh tử cảnh như vậy nhất định có thể đào tạo thành tài. Nhưng giờ Mộ Minh Tuyết đã hiểu, La Trinh không cần ai giúp đỡ, ngược lại bản thân mình còn phải nhờ hắn giúp. Chẳng qua, kém vẫn là kém, dù sao thì La Trinh cũng đã giúp nàng vượt qua kiếp nạn này, từ đáy lòng nàng vô cùng cảm kích hắn. Nơi tập kết vẫn là nơi, người đến kẻ đi như lúc trước, người phi thăng ùn ùn kéo đến nơi này giao nộp Ngọc Chân Nguyên, sau đó nghỉ ngơi một lúc hoặc tiếp tục vào trong mỏ quặng để đào quặng, nhanh chóng giao nộp triệu viên đá chân nguyên cực phẩm rồi sớm rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Khi La Trinh lấy Ngọc Chân Nguyên ra, ánh mắt của những người phi thăng gần như đều tập trung lại đây, trong mắt lộ vẻ tham lam. Có điều ở nơi tập kết có nhiều giáp sĩ của thánh địa Linh Vũ cho nên không ai dám tiến lên đánh cướp. Ồ, nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi chính là người phi thăng vừa mới đăng ký. Giáp sĩ thu Ngọc Chân Nguyên đánh giá La Trinh trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Ở chỗ này Ngọc Chân Nguyên không được coi là hiếm thấy, bởi vì có nhiều người phi thăng bất chấp hiểm nguy tính mạng tiến vào dưới tầng sâu nhất của mỏ để đào Ngọc Chân Nguyên. Chỉ là La Trinh vừa đăng ký chưa bao lâu mà lại có thể lấy được không ít Ngọc Chân Nguyên, nên đương nhiên vị giáp sĩ kia cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. La Trinh nhẹ nhàng nói, sao, có vấn đề gì không? Vị giáp sĩ kia cười nói, đương nhiên không có vấn đề gì, nộp đủ sớm thì sớm được siêu sinh, đây là chuyện tốt. Khi khai lắc số lượng Ngọc Chân Nguyên vào sổ, La Trinh khai một nửa số ngọc dưới tên Mộ Minh Tuyết. Mặc dù Mộ Minh Tuyết không đóng vai trò quyết định, nhưng La Trinh làm việc rất công bằng. Hắn không tính toán chuyện Mộ Minh Tuyết đã đem đến lợi ích gì cho hắn, càng không ham vẻ đẹp của nàng. Hắn chỉ biết rõ, những thứ tốt trên đời này nhiều vô tận, chỉ cần có thực lực là được. Thế nhưng, làm người thì không thể quá tham lam. Giao Ngọc Chân Nguyên xong, La Trinh không có tiếp tục đi đào quặng nữa. Mặc dù trước mắt hắn không thể rời khỏi mỏ quặng này, nhưng nếu so ra thì vẫn khá tự do, hắn còn có việc quan trọng hơn cần làm. Ở phía khác của nơi tập kết khá là vắng vẻ, những người phi năng túm năm tụ ba, yên lặng tu luyện. La Trinh đã hẹn với Mộ Minh Tuyết chiều mai sẽ gặp nhau ở nơi tập kết để tiếp tục đi vào mỏ quặng. Thực ra thì Mộ Minh Tuyết muốn đi cùng La Trinh, nhưng thấy hắn muốn hành động một mình, cho nên nàng cũng không tiện cưỡng ép, tự mình tìm một góc ngồi xuống tu luyện. Sau khi La Trinh lướt qua một vòng, liền rời khỏi chỗ này rồi quay lại mỏ quặng, tìm trong một cái hầm mỏ rồi tiến vào. Thậm chí hắn còn dùng tay để tạo ra một hang động nhỏ, sau đó lập tức rút chìm kiếm ra. Dùng kiếm quang cắt ra một cái giường đá trong hang động, rồi quay trở lại cửa động bố trí thần văn để che giấu khí tức. Sau khi hoàn toàn che giấu bản thân, hắn ngồi lên giường đá, lấy tấm thép lệnh ra. Thành Long đã từng nói với La Trinh về giá trị của thép lệnh. Một tấm thép lệnh chỉ có thể sử dụng một lần thôi đã là đồ vật vô cùng hiếm thấy, chỉ sợ trong tay giới chủ của các đại giới cũng chỉ có một hai tấm, thế nên không thể tính ra nổi giá trị của tấm thép lệnh có thể sử dụng vô số lần này, thế nên đương nhiên hắn phải vô cùng cẩn thận khi sử dụng. Sau khi mọi chuyện đều chuẩn bị tốt, La Trinh mới lấy thép lệnh ra. Theo phương pháp tiên trong sách nói thì chỉ cần dùng chân nguyên để kích hoạt thép lệnh. La Trinh không có chân nguyên, nhưng hắn sở hữu khí hỗn độn, thứ còn mạnh hơn chân nguyên nhiều. Hắn đưa khí hỗn độn vào trong thép lệnh xong thì thép lệnh tỏa ánh sáng màu vàng nhạt. Được rồi, ánh mắt La Trinh lóe lên, sau khi nghĩ một chút liền hét lên với thép lệnh trong tay. La Yên, muội đang ở đâu? La Trinh vừa nói những câu trên với thép lệnh xong, thanh âm liền truyền đi. La Yên, muội đang ở đâu? Tiếng của La Trinh đột nhiên vang lên khắp cả thông linh giới, mà đương nhiên không chỉ có thông linh giới, thu sơn giới, vạn ma giới, thần vũ giới, hiên triều giới, vân quang giới, vân vân và mây mây. Hàng triệu tỷ sinh linh trong 10 vạn đại giới khắp cả thiên hạ đều nghe thấy tiếng của La Trinh. Tất cả mọi người đều nghe thấy câu nói kỳ lạ vang lên bên tai. La Yên, muội đang ở đâu? Mộ Minh Tuyết đang tu luyện đương nhiên cũng nghe thấy câu nói này, nàng nhíu mày trên mặt lộ vẻ kỳ quái, giọng nói này quen quá vậy, giống như là của La Trinh. Cô nàng vô thức quay đầu lại xem một vòng, nhưng không hề phát hiện ra tiếng của La Trinh, nên mới nhớ ra đây là tiếng thét lệnh được chuyển đi trong vũ trụ. Nghĩ đến đây nàng trợn trừng đôi mắt của mình lên, trái tim cũng đập mạnh hơn. Không đúng, không thể là La Trinh được, có lẽ chỉ là có giọng nói giống nhau mà thôi. Nàng từng nghe thúc thúc của mình nói giá trị của thét lệnh không thể tính toán, cho dù là giới chủ của thông linh giới thì trong tay cũng chỉ có một tấm thét lệnh thôi, thế nên không dám tùy tiện sử dụng. Mà La Trinh dù sao cũng chỉ là một người phi thăng, hơn nữa nếu như hắn sở hữu thét lệnh thì việc gì phải ở đây đi đảo quặng. Giá trị của một tấm thét lệnh thừa sức giúp tất cả những người phi thăng ở cái mỏ quặng này có được tự do. Thế nhưng giọng nói vừa nãy thực sự quá giống, cho nên Mộ Minh Tuyết mới càng nghi hoặc. Hơn nữa nội dung câu nói đó, La Yên, họ La, tên chỉ có một chữ Yên, La Trinh, La Yên, hai người này thực sự có quan hệ sao? Trùng hợp thôi. Mộ Minh Tuyết cảm thấy bản thân mình phát điên rồi, cho dù La Trinh có lợi hại đến đâu thì hắn cũng không thể nào có thét lệnh được. Cùng lúc đó, đại đa số các sinh linh đã mở ra linh trí trong vũ trụ đều cảm thấy khó hiểu. Có người lại dùng thét lệnh nói ra một câu không đầu không cuối như vậy, xem ra là đang tìm người. Nhưng mà cái tên người là La Yên kia hình như cũng không nổi tiếng gì, không biết vì sao người này phải dùng tới tận thét lệnh. Có lẽ là truyền nhân của một vị thiên tôn nào đó, trong tay có thừa thét lệnh cho nên không sợ lãng phí. Đúng là của đốt tiền, trời ạ, một tấm thét lệnh đó nha. Trong lòng đừng thấy bất công nữa, dù sao thì cũng không phải chưa từng có ai làm chuyện thế này. Trước kia khi quan trưởng của thần vực thiên tôn cầu hôn con gái của hạo hãn thiên tôn đã dùng hàng trăm tấm thét lệnh đấy chứ. Trong sơn động nhỏ bé kia, La Trinh không làm tiếp nữa, hắn đang chờ đợi. Sức mạnh của người thanh niên đó thực sự là không thể tưởng tượng được. Giống như Huân đã nói thì người đó đã vượt qua cả sự tồn tại của thiên tôn. Mà thét lệnh thì chắc chắn là không có vấn đề gì với hắn. Hắn đã đồng ý bảo vệ La Yên, cho nên nếu như La Yên nghe thấy tiếng của hắn, thì thế nào cũng phải dùng thét lệnh để trả lời. Thế nhưng mãi lâu sau mà không có bất cứ thanh âm nào truyền lại, ánh mắt La Trinh cũng dần cụp xuống. Chỉ có hai cách giải thích cho tình huống này. Một là La Yên không lấy được thét lệnh, hai là La Yên không ở trong vũ trụ. Nếu như trường hợp thứ nhất thì tình hình hiện nay của La Yên cũng không tốt như La Trinh dự đoán. Cũng có thể nàng đang bị giam cầm, hoặc thậm chí có thể xảy ra tình huống xấu hơn. Đương nhiên cũng có khả năng là do người thanh niên kia quá nhỏ mọn, hắn đã không đưa thét lệnh của mình cho La Yên sử dụng. Mà khả năng thứ hai là La Yên không nằm trong vũ trụ này. Đối với La Trinh, đây cũng là một tin tức xấu. Vũ trụ lớn như vậy, La Trinh muốn tìm thấy nàng cũng đã khó như lên trời. Nếu như La Yên ở ngoài vũ trụ thì việc này càng khó khăn hơn nữa. Ghi đến đây, trên mặt La Trinh lại là vẻ không can tâm, hắn lập tức kích hoạt thét lệnh một lần nữa. La Yên, muội đang ở đâu? Thét lệnh chấn động, câu nói của La Trinh lần nữa được khuếch tán ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã vang khắp vũ trụ. Trong tai của vô số loài, vô số sinh linh khắp vũ trụ liền nghe được câu này lần thứ hai. Má ơi, rốt cuộc La Yên này là ai? Sao cô gái này lại may mắn như vậy, để tìm nàng mà không tiếc sử dụng tới hai tấm thét lệnh sao? Đây người ta gọi là có tiền, thích thì dùng. Nhưng chỉ nói một câu không đầu không cuối như thế quả thực khiến người khác khó chịu. Cho dù là tìm người thì cũng không nên báo theo kiểu như vậy. Ít ra cũng phải nói về vị trí của mình để cho người ta biết, chứ có ai lại tìm người kiểu như vậy. Nhưng bọn họ không hề biết rằng La Trinh vừa không có chỗ dựa vững chắc, lại cũng không phải truyền nhân thiên tôn. Với thực lực và địa vị bây giờ của hắn tất nhiên là phải cực kỳ cẩn thận. Nếu để lộ quá nhiều thông tin, chẳng khác nào hắn tự tìm đường chết. Sau khi câu nói thứ hai được truyền ra, hắn đợi thêm một nén nhang nhưng không có ai đáp lại. Hắn bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột. Theo kế hoạch ban đầu, hắn định dùng thét lệnh để tìm tin tức của muội muội, sau đó đào đủ Ngọc Chân Nguyên trở thành võ giả độc lập, rồi tìm cách xuyên qua đại giới đến gặp La Yên. Nhưng dường như ngay từ bước đầu tiên đã không thể thực hiện được bởi vì La Yên không đáp lại. La Trinh rất không can tâm, hắn lại tiếp tục kích hoạt thét lệnh, vẫn nói một câu không đầu không đuôi như trước, La Yên, muội đang ở đâu? Ngay khi hắn vừa dứt lời, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến bên tai, có người dùng thét lệnh để đáp lời. Hử, cho dù người luyện được phân thân trở về như ban đầu thì đã sao, ta đợi người ở Thu Sơn giới để xem người có dám tới hay không. Khi giọng nói kia vừa bắt đầu vang lên, La Trinh vốn còn có chút chờ mong, nhưng kết quả đó chỉ là giọng nói của Linh Hỏa Thiên Tôn. Hắn đã sốt ruột, nay lại càng tức giận. La Trinh đang sợ lời nói của mình không thể truyền tới tai của La Yên được, thế nên bị người khác ngắt lời thì tâm trạng làm sao mà tốt. Nhưng La Trinh cũng lời chọc vào Linh Hỏa Thiên Tôn. Chỉ có điều ông ta vừa dứt lời thì Chỉ Thủy Thiên Tôn cũng kích hoạt thét lệnh. Ha ha, người cố gắng chờ đi, chờ ta tới lấy mạng của ngươi. La Trinh vốn đã vô cùng sốt ruột, bây giờ hai vị thiên tôn còn kích hoạt thét lệnh để cãi nhau bên tai hắn như vậy, khiến hắn nhất thời tức giận, đột nhiên kích hoạt thét lệnh. Các người cãi nhau cái lông ấy, yên tĩnh một chút không được sao? Ba câu trước đây của La Trinh vẫn luôn là giọng lịch sự, bây giờ bỗng bùng nổ, và lúc này tất cả sinh linh trong vũ trụ đều kinh ngạc. Vân miễu giới, ở trong thiên cung vân miễu, vô số con đường phi thăng không ngừng lóe lên ánh sáng màu trắng ngà. Những con đường này không phải dành cho võ giả hạ giới dùng để phi thăng. Trên thực tế, người tạo ra con đường phi thăng ấy là một cô gái trong thiên cung vân miễu. Lúc này cô gái ấy đang ngồi trong bồn tắm ở giữa thiên cung, cả người không một mảnh vải che thân, nhưng cơ thể của nàng lại được bao phủ trong đám mây mù, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng, da thịt như bạch ngọc, nhưng điều không được hoàn mỹ chính là sau lưng của nàng xuất hiện chằng chịt những vết thương. Chỉ chốc lát sau, một cô gái đi ra từ con đường phi thăng, phát ra ánh sáng màu trắng bạc. Cô gái này có vẻ ngoài giống hệt với cô gái ở trong thiên cung vân miễu, từ dung mạo, biểu cảm, thần thái gần như không khác nhau điểm nào. Cô gái vừa đi ra từ con đường phi thăng, cởi hết quần áo trên người, thân thể cũng để trần mà bước vào thiên cung. Ngay lúc vừa bước vào thiên cung vân miễu, cả người nàng liền biến thành một chấm ánh sáng đỏ bị cô gái trong bồn tắm hấp thu. Sau đó là liên tiếp những cô gái xuất hiện thông qua con đường phi thăng, bọn họ không ngừng bị hấp thu, đủ mọi loại quần áo bay toán loạn ở thiên cung vân miễu gần như xếp thành một núi vải. Cô gái trong bồn tắm này chính là Vân Lạc, người mà La Trinh đã gặp dưới hạ giới, nó chính hơn xác hơn là hắn gặp phân thân của nàng. Bí pháp mà Vân Lạc tu luyện chính là tự chám linh hồn thành cả triệu mảnh, tùy ý thả đi khắp nơi dưới hạ giới để tu luyện. Đây chính là đại pháp trăm vạn phân thần rất nổi danh. Nhờ cả triệu mảnh phân thần không ngừng tu luyện, tu vi, tri thức và sự hiểu biết của Vân Lạc tăng lên kinh khủng. Đang muốn dựa vào điều này để thăng tu vi lên đẳng cấp giới chủ. Trước mắt thì đại pháp triệu phân thần của nàng đã đến giai đoạn thu quan, thông qua con đường phi thăng thu hồi từng mảnh phân thần trở về. Thế nhưng quá trình hấp thu cũng không thể hoàn thành trong nháy mắt, chắc cũng cần phải khoảng một tháng thời gian. Dù sao thì cũng có nhiều đại thế giới như vậy, tốc độ phi thăng có nhanh có chậm. Hơn nữa cũng không phải cả triệu mảnh phân thần đều có thể sống sót cả, một số ít bị người khác giết chết, một số bị giam cầm, nàng không thể khống chế tất cả các phân thần của mình, tóm lại là vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dĩ nhiên Vân Lạc cũng không thể quay về hạ giới để báo thù, nàng còn chưa rảnh tới mức đó. Ngoài ra nàng còn phải kiểm tra ký ức của các phân thần, đa số ký ức đó không có ý nghĩa với Vân Lạc, nhưng nàng lại bất ngờ khi phát hiện một người tên là La Trinh từ hai mảnh phân thần khác nhau. Khi nàng chú ý tới ký ức của hai phân thần này thì liền đọc ra những lần gặp gỡ La Trinh. Tên nhóc con này vô cùng đặc biệt, là người có mệnh đại thế chi tranh và là kẻ không có số mệnh. Hai loại số mệnh này không thể cùng xuất hiện trên cùng một người được, chuyện này vô cùng mâu thuẫn, thế nhưng nó lại cùng xuất hiện trên người La Trinh này. Vân Lạc ngâm mình trong bồn tắm màu xanh lục, nàng búi tóc lên, ngẩng đầu lặng lặng suy tư. Ngay lúc đó thanh âm tử thét lạnh của La Trinh lại truyền tới, "La Yên, muội ở đâu?" Khi Vân Lạc nghe được thanh âm này, gương mặt lập tức lộ vẻ nghi hoặc, nàng vừa mới nhận ký ức về La Trinh từ hai cái phân thần, một cái liên quan tới lúc La Trinh còn ở tiên thiên cảnh, cái còn lại là tháp tội ác khi La Trinh thăng cấp thần đan cảnh. Cho nên khi giọng nói của La Trinh vừa vang lên, Vân Lạc lập tức nhận ra ngay. Tốc độ phi thăng cũng không chậm à, Vân Lạc cười nhẹ, nhưng rốt cuộc người này tìm đâu ra thét lạnh vậy? Cho dù là Vân Lạc thì cũng chỉ có 5 tấm thét lạnh mà thôi. Mặc dù nàng chỉ có tu vi nửa bước giới chủ, nhưng cũng không có nhiều thét lạnh như thế. Trong tay những giới chủ bình thường ở đại giới cũng chỉ có từ 1 tới 2 tấm thét lạnh, chẳng qua địa vị của nàng đặc biệt cho nên có nhiều. Nhưng mà với 5 tấm thét lạnh đã là quá hiếm có rồi, nếu không phải là có chuyện khẩn cấp thì nàng cũng không sử dụng. Nhưng chỉ chốc lát sau nàng nghe thấy La Trinh lặp lại câu kia đến 3 lần. Để tìm muội muội của mình mà phải lãng phí như vậy sao? Vân Lạc cũng không biết nên phải nói gì. Thông qua ký ức của phân thần ở thành Bạch Đế, Vân Lạc biết được La Trinh có một muội muội tên là La Yên, dường như cô nàng này còn có quan hệ với một thế lực tông môn nhị phẩm dưới hạ giới, sau đó cô nàng này bị bắt tới trung vực. Còn vì sao La Yên lại lên thượng giới thì không có manh mối trong trí nhớ của các phân thần, nên Vân Lạc cũng không thể biết được. Chẳng qua nàng chỉ gieo phân thần xuống như giải hạt giống, chứ không thể khống chế hành động của mỗi phân thần, huống chi nàng cũng không thể thực sự khống chế hết hơn cả triệu cái phân thân đó được. Tiếp đó thì hai vị thiên tôn kích hoạt thét lệnh để chửi nhau. Linh Hỏa Thiên Tôn và Chỉ Thủy Thiên Tôn cũng có thể coi một cặp oan gia, chuyện mắng chửi nhau đã kéo dài rất nhiều năm, cũng không biết đã lãng phí bao nhiêu thét lệnh, nhưng mà dù sao người ta cũng là thiên tôn, có tư cách để mà lãng phí, chỉ là không ngờ La Trinh lại có thể lãng phí tới mức như vậy. Vân Lạc đi qua đi lại một chút, phát hiện con đường phi thăng không có dấu hiệu sáng thêm, phần lớn các phân thần chắc còn đang phi thăng. Nàng trượt cả người vào bồn tắm bắt đầu giai đoạn hấp thu phân thần, cả người vô cùng yếu ớt cho nên buộc phải ngâm vào trong tinh dịch đặc chế mới được. Ngay lúc nàng vừa chìm nửa cái đầu xuống lại bỗng nghe được tiếng La Trinh tức giận chửi bậy chuyển tới. Nàng phịt một tiếng hít vào một hơi thật sâu, bất ngờ sặc nước lại phun ra. thật đúng là bất ngờ mà. Những người có thể sử dụng thất lệnh trong vũ trụ đều là những cường giả hàng đầu, những người có thể dùng để cãi nhau qua lại như Linh Hỏa Thiên Tôn và Chỉ Thủy Thiên Tôn thì càng không có mấy. Hai người rất nổi danh ở trong vũ trụ, thực lực cũng rất mạnh, vì vậy rất nhiều thiên tôn khác đều không muốn trêu chọc vào hai người này. Không phải là không thể trêu vào, mà là Linh Hỏa Thiên Tôn và Chỉ Thủy Thiên Tôn đều là những võ giả độc lập, tùy tiện trêu chọc bọn họ có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Bởi vậy cho dù hai người họ dùng thất lệnh loạn cả lên, cùng lắm cũng chỉ gây ồn ào bên tai, khiến người ta vô cùng ganh tị mà thôi, nhẫn nhịn là được. Đa phần mọi người nghe xong thì cũng coi như không nghe thấy, cùng lắm thì lén mắng thầm vài câu, chứ làm gì có ai dám dùng thất lệnh để mắng lại như vậy. La Trinh này thật là lợi hại, dám mắng cả hai vị kia. Vân Lạc ho sặc sụa một lúc lâu mới nhổ hết đám linh dịch kia ra, và mặt dở khóc dở cười. Thằng nhóc này cũng hùng hằng già phết đấy nhỉ, không biết là hắn phi thăng đến đâu vậy. Vân Lạc rất đồng tình với hành động của phân thần trong tháp tội ác, truyền người vô mệnh là chuyện rất quan trọng, không nên cưỡng ép hắn. Mặc dù tên nhóc này là người vô mệnh, nhưng nếu hắn phi thăng đến khu vực của mình thì coi như có duyên đi. Vân Lạc bước ra khỏi bồn tắm, khi vừa bước ra khỏi sương mù của bồn tắm thì từng luồng ánh sáng xanh nhạt bao phủ lấy nàng, tạo thành một cái váy dài màu xanh lục. Đúng lúc này trong 5-6 con đường phi thăng chợt lóe sáng, mấy người có tướng mạo giống y hệt Vân Lạc xuất hiện. Vẻ mặt các nàng đều đờ đẫn, chuẩn bị thoát y để dung hợp với Vân Lạc, nhưng nàng lại thản nhiên nói, chờ đây, ta có chút việc phải xử lý. Những Vân Lạc này đờ đẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chờ bản chính đi xử lý. Sau đó Vân Lạc thật rời khỏi Thiên Cung Vân Miễu, nàng ra lệnh cho bên dưới đem danh sách những người phi thăng gần đây lên để tìm kiếm. Cấp dưới của Vân Lạc rất tò mò về lý do đại nhân nhà mình lại muốn xem danh sách những người phi thăng. Đám nhóc này thì có gì hay ho mà xem. Nhưng dù sao Vân Lạc đại nhân đã đích thần ra lệnh, hắn không dám chậm trễ, liền nhanh chóng chuyển lệnh xuống dưới. Bên trong mấy ngàn đại giới có vô số con đường phi thăng, muốn tập hợp tất cả danh sách của từng đại giới sau đó chỉnh lên cho Vân Lạc đại nhân thì cũng có thể xem như một công trình to lớn. Khi La Trinh vừa quát chửi xong, tất cả giới chủ thiên tôn và cường giả trong vũ trụ đều phản ứng giống với Vân Lạc, vẻ mặt từ kinh ngạc lúc đầu dần chuyển thành dở khóc dở cười. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai, đến thiên tôn mà cũng dám mắng, thật là to gan. Lúc La Trinh tìm kiếm La Yên, mọi người đều tò mò về thân phận của hắn, nhưng lần này thì toàn bộ vũ trụ đều bùng nổ rồi, chính là hàng triệu vạn sinh linh đó. Về phần hai vị thiên tôn, sau một lúc trầm mặc thì giọng nói phẫn nộ của Chỉ Thủy Thiên Tôn vang lên khắp vũ trụ lần nữa. Thằng nhóc kia, người có biết ta là ai không? Tính tình Chỉ Thủy Thiên Tôn vốn nóng nảy, không dễ bỏ qua cho người mắng chửi mình. Mọi người đều nghĩ hiện là chuyện này hẳn là đã kết thúc tại đây như vậy. Đắc tội thiên tôn thì phải chịu khổ, thế nên cần phải biết điểm mà dừng. Nghe La Trinh mắng hai vị thiên tôn, không ít người đã khâm phục hắn lắm rồi. Dù sao thì suốt mấy năm nay, thi thoảng vẫn nghe hai lão quái vật này cãi nhau, mọi người cũng phát chán. Bây giờ tự nhiên xuất hiện một thằng nhóc không biết từ đâu chui ra, dám mắng hai lão này, trong lòng mọi người đều cảm thấy hả giận. Hơn nữa thét lệnh là một vật hiếm có lẽ thằng nhóc này gặp may, có được mấy cái, dùng hết là xong, không thể đáp trả thiên tôn nhiều lần. Thế nhưng, tất cả mọi người đều đoán sai cả rồi. Biết, chẳng phải ngươi là Chỉ Thủy Thiên Tôn sao? La Trinh kích hoạt thất lệnh cười khẩy. Ừ, biết rõ ta là Chỉ Thủy Thiên Tôn, vậy mà ngươi còn dám mắng ta, muốn chết hả? Chỉ Thủy Thiên Tôn giận dữ nói. La Trinh cười lại kích hoạt thất lệnh. Ta đương nhiên không muốn chết, chỉ có điều ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Các loại chủng tộc sinh linh trong vũ trụ nhiều đến không tưởng nổi, muốn tìm được La Trinh trong 10 vạn đại giới thì còn khó hơn mỏ kim đáy biển cả ngàn lần. Huống chi, Chỉ Thủy Thiên Tôn cũng không biết La Trinh là ai, muốn tìm hắn cũng chẳng biết từ đâu mà tìm. Nói thẳng ra là ta có thể mắng ngươi, ngươi cũng chẳng làm được ta, chẳng tìm được ta, ngoài trừ tức giận thì ngươi cũng chẳng làm được gì cả. Trong vũ trụ đã từng có không ít làm người làm chuyện như thế này. Ngày xưa khi mà số lượng thần thú hao thiên mô vẫn còn khá khá, thiết lệnh cũng không phải thứ quý hiếm gì, thời điểm đó khắp vũ trụ vô cùng hỗn loạn, có vài giới chủ bất mãn với một vị thiên tôn, sau đó liền đưa cho thuộc hạ hơn ngàn tấm thiết lệnh để mắng vị thiên tôn kia suốt ngày. Bên tai hàng triệu sinh linh trong vũ trụ không ngừng vang lên tiếng chửi bới, đêm ngày không yên, làm mọi người suýt thì phát điên. Cũng may khoảng thời gian này không kéo dài, số lượng thần thú hao thiên mô ngày càng ít, bây giờ ai muốn dùng thiết lệnh đều phải đắn đo suy nghĩ trước sau. Số lượng thiết lệnh trong tay các thiên tôn cũng không nhiều, cho nên bọn họ không dám sử dụng linh tung. Linh Hỏa Thiên Tôn và Chỉ Thủy Thiên Tôn vốn là một cặp oan gia, nhưng bởi vì La Trinh vừa mắng cả hai người nên ông ta cũng dùng thiết lệnh nói, đúng là không thể làm gì được ngươi. Ừ, nhưng ngươi thì có được mấy tấm thiết lệnh để dùng lung tung phung phí chứ? Ở trong sơn động, La Trinh nở nụ cười tươi, hắn cũng không muốn trêu chọc hai vị thiên tôn, chẳng qua không tìm thấy La Yên cho nên muốn phát tiết một chút. Vì vậy La Trinh liền làm một việc mà không ai có thể tưởng tượng ra. Muốn biết ta có bao nhiêu thiết lệnh sao? Vậy người có giỏi đếm số không? Khi hắn nói hai câu này, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều cạn lời, rõ ràng có thể nói liền vào một câu, vậy mà hắn cố tình ngắt ra làm hai. Cho dù là thiên tôn thì cũng không dám phung phí thiết lệnh như thế. Nhưng tiếp đó lại còn một việc bất ngờ hơn, La Trinh bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4. Mỗi lần đếm số hắn sẽ tạm dừng một chút, mỗi lần lại dùng một thiết lệnh. Vô số sinh linh trong vũ trụ bắt đầu bàn tán rầm rộ. Trời ạ, trong tay thằng nhóc này rốt cuộc có bao nhiêu tấm thiết lệnh vậy? Đếm đến 10 rồi, 10 tấm thiết lệnh có thể mua được cả một thánh địa thập phẩm bình thường. Chẳng biết là truyền nhân của thiên tôn nào, đúng là phá gia chi tử số 1. Trong 10 vạn đại giới, những tiếng bàn tán tương tự cứ thế mà vang lên, mà La Trinh thì vẫn tiếp tục đếm 20, 21, 100. Lúc này Chỉ Thủy Thiên Tôn và Linh Hỏa Thiên Tôn đều trầm mặc, mặc dù họ có không ít thiết lệnh, nhưng Chỉ Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có hơn 100 cái thôi. Mặc dù ông ta có nuôi mấy trăm con hào thiên mô, nhưng chúng cũng cần thời gian phát triển, nếu không thiết lệnh được chế tạo ra, không thể truyền khắp đi vũ trụ được. Linh Hỏa Thiên Tôn thì càng ít hơn, chỉ có hơn 80. Trong cấp bậc thiên tôn, số lượng thiết lệnh mà hai người họ có đã thuộc diện khá, nhưng bọn họ cũng không dám dùng phung phí như La Trinh. Nhưng trọng điểm là tại sao thằng nhóc này lại có nhiều thiết lệnh như thế? Nếu bán những tấm thiết lệnh này đi thì có thể mua được rất nhiều tài nguyên để bản thân tu luyện, cần gì phải lãng phí như vậy? Giọng nói của La Trinh vẫn vang vọng khắp vũ trụ, 110, 130. Tất cả sinh linh nghe tiếng La Trinh đếm mãi không ngừng, lúc đầu trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc khiếp sợ, sau đó thì đổi thành không tin nổi, cuối cùng chỉ còn là chết lặng. Tổng cộng 2 canh giờ, La Trinh đã đếm đến hơn 10.000, trong vũ trụ bỗng vang lên một giọng nói. Hì hì, người đang làm gì đó? Đếm như vậy vui lắm sao? Một giọng nữ nhẹ nhàng kỳ ảo vang lên, làm cho người nghe có cảm giác như tê dại. Tất cả các vị thiên tôn, các vị giới chủ trong vũ trụ khi nghe được giọng nói này đều có chút cảm giác tê dại. La Trinh vốn cũng không muốn làm chuyện vô vị như vậy, nhưng chẳng qua đây là lần đầu tiên hắn chơi thiết lệnh cho nên hơi tò mò. Không ngờ đếm được một lúc thì có một giọng nữ lạ vang lên. La Trinh hy vọng nhất là nghe được giọng của La Yên, nhưng đáng tiếc cô gái này không phải. Nghe được câu hỏi của cô gái, hắn giận đáp, không vui. Không vui mà còn đếm, ngươi bị bệnh hả? Quả là nhàm chán thật, không nói nữa, ta đi tu luyện đây. Dùng thiết lệnh cả buổi, làm La Trinh cũng cảm thấy chán rồi, hắn chuẩn bị thu thiết lệnh lại. Không ngờ cô nàng kia hỏi thêm một câu, đừng tu luyện vội, ngươi có muốn nghe ta hát không? Khi nàng vừa nói ra những lời này, trong vũ trụ liền vang lên hàng chục giọng nói, những lão quái vật vốn lánh đời không xuất hiện do đều sử dụng thiết lệnh mà nói, đừng, xin ngươi, tuyệt đối đừng hát. Chúng ta biết giọng hát của ngươi hay rồi, không cần phải hát đâu, mọi người thực sự không chịu nổi. Này, không phải ngươi đã đồng ý với chúng ta là về sau sẽ không hát nữa sao? Rất nhiều giọng nói của các thiên tôn cùng vang lên, vốn là không ai muốn xen vào chuyện của La Trinh, Linh Hỏa Thiên Tôn và Chỉ Thủy Thiên Tôn, bởi vì dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng, cho nên không ai muốn sử dụng thiết lệnh cả. Nhưng ngay thời điểm giọng của cô gái thần bí này vang lên, tất cả thiên tôn đều căng thẳng. Bây giờ nàng mở miệng đòi hát, tất cả lại giật mình vội vàng lên tiếng ngăn cản. La Trinh hơi khó hiểu, chỉ là hát một bài thôi mà, ít nhất thì cũng hay hơn là nghe mình đếm số chứ. Giọng nói cô gái thần bí tràn đầy vẻ nũng nịu, yểu điệu nói, sao các ngươi phải lo lắng như thế, người ta chỉ muốn hát thôi mà. Chẳng lẽ giọng hát của ta lại khó nghe đến thế ư? Không phải, không phải. Trong vũ trụ này không ai có chất giọng oanh vàng như ngươi. Nhưng mà ngươi đã đồng ý với chúng ta là sẽ không hát trong vũ trụ này nữa kia mà. Đúng, ta cũng cho rằng giọng hát của ngươi rất êm tai, nhưng không cần phải hát đâu. Tuyệt đối đừng hát. Nghe được những lời khẩn cầu của các thiên tôn, La Trinh tò mò hỏi. Ngươi hát khó nghe lắm à? Sao bọn họ lại sợ nghe ngươi hát như vậy? Cô gái kia cười đáp, tuy vậy. À đúng vậy, tuy nhiên bọn hắn càng không muốn nghe, ta càng muốn hát. Không phải là khó nghe, mấy vị thiên tôn không ngừng khuyên can, không tiếc dùng thiết lệnh bừa bãi. Cô gái thần bí suy nghĩ một lúc rồi nói, yên tâm, lần này ta hát sẽ không dùng ma âm, tuyệt đối không tạo ra thú triều. Người chắc chứ? Một vị thiên tôn cẩn thận hỏi, chắc mà, lần trước tạo ra thú triều là do chúng bị ma âm ảnh hưởng cho nên cuồng loạn, lần này chắc chắn sẽ không, cô gái thần bí nói tiếp. Nghe đến đây thì La Trinh rốt cuộc cũng hiểu ra, đây cũng không phải lần đầu tiên cô gái này cất giọng hát trong vũ trụ. Mấy năm trước khi lần đầu tiên nàng dùng thiết lệnh, câu nói đầu tiên của nàng vẫn khiến cho tất cả sinh linh trong vũ trụ ghi nhớ. Khi đó nàng hỏi, ở đây có ai không? Câu này còn nhạt hơn cả câu của La Trinh đi tìm La Yên. Trong vũ trụ thì đương nhiên là có người, thế nhưng không ai rảnh cùng nàng dùng thách lệnh để trả lời. Mặc dù là dầu nứt đố đổ vách như Linh Hỏa Thiên Tôn và Chỉ Thủy Thiên Tôn, thách lệnh của bọn họ còn dùng để cãi nhau thì cũng không thừa thãi để trả lời câu hỏi của nàng. Cô gái này hỏi vài lần mà không có ai đáp, nên nàng không tiếp tục hỏi nữa mà bắt đầu hát. Giọng hát của nàng vốn rất hay, hát cũng êm tai, nhưng vấn đề lại không nằm ở đó. Dường như trong giọng hát của nàng có ẩn chứa một loại ma tính đặc thù nào đó, sinh linh có tâm trí thường nghe thấy sẽ bị kích động, mất kiểm soát. Giọng hát của nàng vang lên ở chỗ đám mãnh thú chưa mở ra linh trí, làm chúng bạo động, tạo ra một lần thú triều lớn nhất trong lịch sử của vũ trụ. Ở trong vũ trụ, thú triều không phải chuyện quá hiếm, thỉnh thoảng trong một số đại giới cũng xảy ra. Ví dụ như một tộc mãnh thú nào đó bỗng nhiên bạo động, tập kết hàng trăm ngàn hàng triệu con mãnh thú để tấn công vào một thánh địa nào đó. Ít nhiều giờ các chủng tộc đều có sự chuẩn bị đề phòng thú triều. Một khi ở đại giới nào đó xuất hiện thú triều thì các chủng tộc chung quanh cũng sẽ ra tay trợ giúp. Nhưng cô gái này lại không dẫn phát thú triều bình thường, mà là cùng lúc dẫn phát thú triều trong 10 vạn đại giới. Mãnh thú chưa mở ra linh trí thực lực cũng không mạnh, thế nhưng số lượng lại quá đông. Ví dụ như kiến triều, bọ cạp triều, xà triều, cuối cùng vẫn là những sinh linh có thực lực nhỏ yếu gặp nạn. Thế nhưng, trong vũ trụ vẫn có những tộc đàn, mãnh thú, mặc dù không mở ra linh trí nhưng thực lực lại mạnh đến biến thái. Khi những tộc này bị giọng hát của cô gái kia kích động, thì sự việc lập tức không còn đường cứu vãn. Thời điểm đó là một quãng thời gian u tối trong vũ trụ. Tất cả các chủng tộc trong thập vạn đại giới đều bị tổn thất nặng nề. Rất nhiều thánh địa và thần quốc bị hủy hoại chỉ trong thời gian ngắn. Thiên tôn và giới chủ thì còn ổn, nhưng cường giả ở dưới cảnh giới giới chủ thì chết nhiều vô số kể. Mà nguyên nhân lại chỉ vì một bài hát của cô gái thần bí này. Đây cũng là lý do vì sao khi cô gái này muốn hát, các thiên tôn vốn đang im lặng đều nhao nhao lên tiếng ngăn cản. Đến tận bây giờ, hành tung và tên tuổi của cô gái này vẫn còn là một bí ẩn của vũ trụ. Có thiên tôn từng hỏi nàng, nhưng nàng không chịu trả lời. Lúc sau rất nhiều thiên tôn thuyết phục nên nàng đã đồng ý không hát nữa, chỉ là không ai hỏi ra được tên tuổi của nàng. Dù sao thì mấy năm nay giọng nói của nàng cũng không xuất hiện ở trong vũ trụ này nữa. Nhưng hôm nay, cái gã dám cãi nhau với thiên tôn này lại làm nàng chú ý để rồi mở miệng. Trong lòng các thiên tôn vừa sợ vừa oán hận La Trinh. Thế nhưng bọn họ cũng không dám nói nhiều, không ai rõ lai lịch cô gái này cho nên chỉ có thể khuyên bảo, nếu chẳng may nàng mở miệng ca hát, 10 vạn đại giới trong vũ trụ sẽ gặp phải tai ương. Nghe được lời cam đoan sẽ không dùng ma âm dẫn phát thú triều của cô gái, thế nên có lẽ hát một bài là không thành vấn đề. Thật ra thì La Trinh không biết lúc này tất cả thánh địa thần quốc trong thập vạn đại giới đều đã vào trạng thái báo động cấp 1, cho dù là nhân tộc, yêu dạ tộc hay ma tộc thì cũng vậy. Nhỏ thì từ tông môn tam phẩm tứ phẩm, lớn cho tới thánh địa thần quốc cửu phẩm thập phẩm, tất cả các thế lực đều ban bố mệnh lệnh triệu tập toàn bộ võ giả, sửa sang những nơi hiểm yếu, tường thành và những con đường trọng yếu. Từng võ giả đều lộ vẻ lo lắng, sắc mặt những người lãnh đạo của thánh địa và quốc chủ của thần quốc rất là nghiêm trọng. Mặc dù cô gái này đã cam đoan, nhưng ai dám chắc nàng cũng gây ra thú triều thêm lần nữa. Mọi người đều không biết lai lịch của nàng, dù người ta có gây ra thú triều thì họ cũng chẳng làm gì được nàng. Tất cả cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, không ai muốn thấy thú triều mang đến sự hủy diệt một lần nữa. Thánh địa Linh Vũ chỗ mà La Trinh ở giờ phút này cũng bắt đầu tập kết lực lượng cường giả để bố trí các nơi. Bọn họ cũng không trông mong vào sự giúp đỡ của những người phi thăng, vì vậy những người này vẫn cần cù đào quặng trong mỏ, không có cảm giác gì là nguy cơ ập đến. Bọn họ mới phi thăng từ hạ giới lên nên cũng không biết sự đáng sợ của thú triều. Chốc lát sau, giọng nói kỳ ảo dễ nghe của cô gái lại vang lên phiêu đãng trong vũ trụ. Sống lại trong gió và cây, thời không lay động dưới tàng cây. Nốt nhạc trên đầu ngón tay, vì ai mà được cất lên, bánh xe gào tét. Giọng hát của nàng giống như chim sơn ca vậy, thanh nhã, dịu dàng, phối hợp với làn điệu uyển chuyển vô cùng là dễ nghe. Chỉ có điều ngoài La Trinh ra thì đa số các sinh linh trong vũ trụ đều không có tâm tình thưởng thức giọng hát của nàng. Không phải bọn họ không biết cảm nhận mà là do bọn họ đang tập trung tinh thần, chú ý vào đại giới của mình, e sợ có gì đó bất thường, lại gây thêm một lần thú triều nữa thì thật là kinh khủng tởm. Sau khi bài hát kết thúc, cô gái thần bí kia mở miệng hỏi, nghe hay không? Hay, hay, rất hay, bài hát này chỉ có trên trời, rất hiếm khi nghe được ở trần gian. Ta chưa từng nghe thấy một bài hát nào hay như vậy. Đương nhiên các thiên tôn cũng là tiếc thiết lệnh trong tay, dù sao thiết lệnh trong tay bọn họ cũng không phải là loại thích thì dùng giống như La Trinh và cô gái thần bí kia. Lấy thiết lệnh để nịnh hót người ta là điều lãng phí tới mức nào, nhưng bọn họ cũng hiểu giờ này không phải lúc để tiết kiệm thiết lệnh. Nghe giọng của cô gái thần bí kia thì tuổi tác của nàng không lớn, trong lòng của rất nhiều thiên tôn thì đó thực sự là một bà cô tổ. Chỉ sợ nếu nàng ta không vui, rồi lỡ nàng ngân nga thanh âm ma quỷ kia thì mọi người càng gặp phiền toái lớn hơn. Ai ngờ cô gái thần bí không đưa ra yêu cầu gì, chỉ hừ một tiếng rồi nói, ta đâu có hỏi các ngươi, ta hỏi hắn cơ. Tất cả mọi người đều biết nàng đang hỏi ai, tất nhiên chính là chàng thanh niên thần bí đếm số lúc trước. Thấy thanh niên thần bí kia không nói gì, những thiền tôn khác cũng vội vàng nói, này, nhóc con, ngươi nói gì đi. La Trinh ở trong động của mình cười khẩy, lúc này mới chậm rãi kích hoạt thiết lệnh, ở trong tay mở miệng, ừ, hay. Hì hì, cô gái thần bí kia cười cười, sau đó nói thêm, sau này mỗi ngày ta đều hát cho ngươi nghe có được không? Thực ra chỉ cần không dẫn tới một đống thú thì các thiên tôn cũng không đến mức chán ghét tiếng hát của cô gái này. Dù sao tiếng hát của nàng cũng rất hay, chỉ có điều mọi người đều lo lắng, không ai mong mỗi ngày nàng đều ca hát như vậy. Nhưng lúc này không ai dám nhảy ra ngăn cản, sợ chọc giận nàng. Rất nhiều thiên tôn vẫn hy vọng là La Trinh chủ động từ chối, nhưng hắn lại đáp lại là được. À đúng rồi, ta còn chưa hỏi tên ngươi, sau này ta sợ không biết xưng hô với ngươi thế nào. Giọng nói của cô gái thần bí lại vang lên. Nghe thấy cô gái thần bí hỏi tên La Trinh, các thiên tôn liền thấy hứng thú. Nếu biết tên họ của thanh niên thần bí này thì như vậy dễ tìm hiểu hơn. Bọn họ có hứng thú với cô gái thần bí, với La Trinh cũng vậy. Mấy thiên tôn muốn làm rõ rốt cuộc thiết lệnh trong tay hai người này từ đâu mà ra, vì sao dùng mãi cứng hết như vậy. Nhưng La Trinh cũng không ngốc, làm sao chịu nói ra tên họ của mình cho mọi người. Lúc trước bản thân hắn còn mắng hai vị thiên tôn kia, hơn nữa trong tay hắn có một tấm thiết lệnh đặc biệt như vậy, nói ra khác gì chịu chết. Tên ta không tiện nói ra, La Trinh trả lời. Không tiện à? Nghe La Trinh không muốn cho mình biết tên, giọng nói của nàng dường như có chút mất mát, nhưng lại lập tức nói, không sao, chỉ cần ngươi có thể nói chuyện với ta là được, ta bị nhốt ở đây cũng không đi đâu được, thực sự rất nhàm chán. Nếu có thời gian, đương nhiên ta rất sẵn lòng, La Trinh thản nhiên nói. Thực ra thì La Trinh cũng không thích nói chuyện phiếm với cô gái thần bí này cho lắm, chuyện của hắn còn chưa xong thì làm gì có thời gian nói chuyện phiếm với một cô gái không rõ lai lịch. La Trinh trả lời như vậy cũng chỉ lấy lệ mà thôi. Sau khi thu lại thiết lệnh, hắn tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Dùng thiết lệnh náo loạn cả vũ trụ như vậy cũng đã trôi qua mấy canh giờ. Qua ngày hôm sau, La Trinh trở lại điểm tập kết thì phát hiện ra mọi người đều đang bàn luận chuyện thiết lệnh hôm qua, bao gồm cả nhóm giáp sĩ canh giữ ở chỗ tập trung. Các người nói thanh niên thần bí kia rốt cuộc là ai? Ta cảm thấy khả năng lớn nhất vẫn là truyền nhân của một vị thiên tôn nào đó. Đúng, ta cũng nghĩ vậy, chỉ có truyền nhân thiên tôn mới có thể tùy hứng như thế, dùng thiết lệnh mà không thèm lo lần đến số. Nghe thấy những lời trò chuyện này, một giáp sĩ cười khẩy. Đừng dùng sự thiếu hiểu biết của các ngươi để mà suy đoán. Ta nói này, đừng nói là truyền nhân của thiên tôn, cho dù là thiên tôn thì cũng tiếc khi mà lãng phí thiết lệnh như thế. Lai lịch của thanh niên thần bí kia, ha ha, căn bản các ngươi không thể đoán được. Vậy, hình đại ca, huynh nói thanh niên thần bí kia không phải truyền nhân của thiên tôn, vậy hắn có thân phận gì? Một người phi thăng hỏi. Giáp sĩ kỳ buông tay lập tức nói, ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết tên kia tuyệt đối không phải truyền nhân của thiên tôn. Về phần là ai thì chỉ sợ trong cả vũ trụ này cũng không có ai biết. Vị giáp sĩ tên là hình đại ca nói rất chắc chắn, nhưng những người đã nghe ra giọng nói của La Trinh không chỉ có một người, ví dụ như Vân Lạc, giống như còn có mấy người thiên vị tộc nữa. Nhưng mấy người thiên vị tộc cũng không thể khẳng định thanh niên thần bí đó chính là La Trinh. Dù sao trong vũ trụ này có rất nhiều người, trong cả tỷ tỷ người tìm một võ giả có giọng nói giống như đúc với La Trinh cũng không phải là việc khó, cho nên mấy người thiên vị tộc cũng chỉ đoán thôi. Về phần Vân Lạc, bởi vì nàng biết về chuyện của La Yên, cũng biết La Trinh đang đi tìm muội muội, cho nên dựa vào sự so sánh giọng nói tự nhiên nàng có thể khẳng định thân phận của La Trinh. Vũ trụ này tuy rộng lớn thật nhưng dù sao nó cũng không đến mức xuất hiện một người có giọng nói giống y như đúc với La Trinh mà đồng thời cũng lại đang tìm một võ giả mà bản thân nghĩ rằng tên là La Yên. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp ghê gớm như vậy. Theo như thỏa thuận hôm qua thì sau khi mộ Minh Tuyết nghỉ ngơi cả đêm, nàng liền đi vào điểm tập kết một lần nữa. Dọc đường đi tới đây, không ít võ giả thần hải cảnh đều nhìn mộ Minh Tuyết, nhưng ánh mắt quét trên người nàng khiến toàn thân nàng từ trên xuống dưới nổi hết cả da gà. Trong đó còn có một số võ giả thần hải cảnh mời nàng cùng đi vào trong mạch khoáng để đào quặng. Đối với những lời mời này, mộ Minh Tuyết đều từ chối. Nàng biết rõ những tên này không có ý gì tốt, chắc lại muốn gạ gẫm đóng gạch gì đây. Lúc này trong lòng mộ Minh Tuyết vẫn còn nghi ngờ về thanh âm đã vang lên suốt một thời gian trong ngày hôm qua. Hôm qua nàng nghiêng tai lắng nghe gần như không bỏ sót chữ nào. Giọng nói của thanh niên thần bí kia thực sự rất giống La Trinh, quả thực là giống nhau như đúc. Nhưng La Trinh chỉ là một võ giả vừa mới phi thăng, hắn căn bản không có khả năng kiếm được thiết lệnh, chưa nói gì đến chuyện lãng phí nhiều thiết lệnh như vậy. Đây là mối nghi ngờ của mộ Minh Tuyết. Khi nàng nhìn thấy La Trinh đang đợi ở chỗ tập kết liền bước qua mỉm cười, chúng ta xuất phát thôi. La Trinh gật đầu, nếu đã chọn đi vào mạch khoáng để lấy quặng, mục tiêu của La Trinh chính là Ngọc Chân Nguyên, đào đủ số lượng sớm ngày nào, bản thân tự do sớm ngày đó. Nhưng trên dọc đường, Mộ Minh Tuyết cứ hỏi La Trinh hết đông lại tới tây, khiến La Trinh dâng lên cảnh giác, hình như cô gái này đang nghi ngờ mình. Thực ra La Trinh cũng có thể hiểu, hôm qua nàng nghe thấy giọng nói của mình trong thiết lệnh, cho nên chắc hôm nay muốn xác nhận một lần. Nhưng nếu như La Trinh không thừa nhận chuyện này thì căn bản không thể nào xác minh được. Về phần chính Mộ Minh Tuyết muốn suy đoán lung tung, La Trinh cũng không thèm quan tâm đến. Nhưng mà trên đường đi vào mạch khoáng, hai người không biết bản thân mình đã bị theo dõi. Những người phi thăng ở trong mạch khoáng này cũng đi theo nhóm. Tất cả đám người phi thăng có thể được chia làm ba thế lực, trong đó thế lực mạnh nhất do một võ giả tên là Cửu Nhận cầm đầu. Trên thực tế hôm qua vì võ giả đầu chọc bị La Trinh đánh một trưởng không rõ sống chết kia là thuộc hạ của Cửu Nhận. Nếu không có sự ngầm đồng ý của hắn thì võ giả đầu chọc kia đâu dám ngang nhiên cướp của ở nơi này. Thực ra những người phi thăng như Cửu Nhận đã sớm tích lũy đủ Ngọc Chân Nguyên, vốn là sớm có thể rời khỏi mạch khoáng này. Nhưng Cửu Nhận lại muốn tích lũy Ngọc Chân Nguyên ở đây, sau đó đút lót cho giáp sĩ trong mạch khoáng để ở lại trong này tu luyện. Ở trong tay hắn đã tích lũy được một lượng Ngọc Chân Nguyên không nhỏ. Đợi sau khi rời khỏi đây hắn có thể mua được một lượng tài nguyên đáng kể cho bản thân mình tu luyện nhanh hơn. Giống như Cửu Nhận, người đứng đầu hai thế lực lớn khác cũng quyết định làm vậy. Cho nên nhìn qua thì cả mạch khoáng này khá là có trật tự, nhưng trên thực tế thì bị ba thế lực kia lũng đoạn. Những nhóm người phi thăng khác cần cù chăm chỉ đào quặng, không chỉ phải nộp cho thánh địa Linh Vũ mà còn phải chia một phần cho ba người này nữa. Ngày hôm qua, sáu võ giả thần hải cảnh chạy trối chết quay về tố cáo với Cửu Nhận. Hắn khống chế chặt chẽ vùng mạch khoáng này, vậy nên đâu dễ dàng tha thứ cho người khiêu chiến quyền uy của hắn. Rất nhiều võ giả vừa mới phi thăng đều tự cho mình là siêu phàm, còn muốn khiêu khích Cửu Nhận hắn. Thế rồi bỗng nhiên những người đó lại vô cớ mất tích ở trong những hang động để người ta đào quặng. Điều này cũng không phải là hiếm lạ gì. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn mọi người vào ngày mai. À, và vào phần sau quên mất. Bye bye anh em nhé.